Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Lôi Kiếp Giáng Lâm. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã chứng minh cái kiến thức uyên bác của mình về các loại dược liệu, còn hướng dẫn cho một vị tam phẩm đan sư là bà lão của cái phân bộ hiệp hội trên Thẩm Thị Tinh luyện chế một viên đan phẩm tam phẩm đan dược bình thường trở thành đan dược nghịch thiên, nhưng mà nó cũng chia ra nhiều cấp độ, và lần này thì đan dược hoàn thành chuẩn bị hứng trở lôi kiếp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Màn ảnh chiếu ra để cho mọi người thấy được rõ ràng. Thời khắc này trong lò đan đang lẳng lặng nằm một viên thuốc. Viên đan dược này toàn thân tròn trịa, bốn phía đều là có vầng sáng bạc bao quanh. Thời điểm nhìn vào có chút lóa mắt, cần phải thích ứng một lát mới có thể thấy rõ toàn bộ. Sau khi thấy được toàn bộ đan dược, nó bóng loáng như được thiên nhiên khắc họa, đều cho người ta một loại cảm giác nhu hòa không dám đụng vào, dường như chỉ khẽ đụng một cái liền cho cảm giác vỡ vụn vậy. Rất nhiều quầng sáng bạc dần dần thu liễm lại, cuối cùng toàn bộ tiến vào trong đan dược, để cho viên đan dược này lúc nhìn vào giống như trong suốt vậy. Một viên thuốc nho nhỏ không phải là quá lớn, thế nhưng thấu qua thể đan trong suốt có thể thấy bên trong có đang từng cây hoàng tâm liên nhỏ bé sinh trưởng. Không có đàn hương phát ra, nhưng tất cả mọi người đều tại thời điểm này con người co lại, từng trận hít không khí lạnh không ngừng chuyển ra. Ê, đây là đan dược gì? Là nghịch thiên chi đan trong truyền thuyết sao? Trời ạ, bên ngoài thì là đan dược, nhưng bên trong như cũ vẫn có hoàng tâm liên sinh trưởng. Điều này làm sao có thể? Những cái hoàng tâm liên nhỏ bé kia cũng không bị luyện hóa, mà dung nhập vào trong viên đan dược. Cái này quả thực là kinh thế chi tác. Ở bên trong hoàng tâm liên, bên ngoài là đan thể bao phủ lấy, thế nhưng hoàng tâm liên lại thu lấy thiên địa linh khí, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, rơi vào thế cân bằng. Kinh khủng thật. Tiếng ồn ào ngập trời lúc này bị nhấc lên như sóng gió. Đây tuyệt đối là đại sự, quá rất nhiều năm ở khu vực này có thể ồn ào đến như vậy. Cho dù là đan sư có lớn thì cũng chưa từng có nghịch thiên chi đan xuất hiện, bởi vậy đây là đan dược chỉ trong truyền thuyết mới làm được thôi. Lấy đan. Tô Hàn nhìn sắc trời hướng Lão Ẩu nói, nhanh, chuẩn bị kỹ càng. Lão Ẩu duỗi bàn tay ra, thận trọng đem viên đan dược kia lấy ra, nâng trong tay mình giống như che chở cho hài tử vậy. Nàng thậm chí là không dám thở dốc, cho dù giờ phút này cực kỳ khẩn trương, nhưng cũng sợ hãi là nếu mình thở dốc có thể sẽ để cho viên đan dược này vỡ vụn. Đan thể không có cứng rắn giống như những viên đan dược khác, mà phi thường mềm mại, tựa như một trái bong bóng thôi. Ở bên trong, thực sự là nhiều không đếm hết những cái hoàng tâm liên nhỏ bé. Không phá được đâu, yên tâm đi, không cần phải cẩn thận như vậy. Tô Hàn nhịn không được mà cười nói. Mặc dù hắn nói thế nhưng bà lão kia vẫn thận trọng lấy ra một cái bình ngọc, đem đan dược nhẹ nhàng thả vào bên trong. Làm xong hết thảy, Lão Ẩu mới thở vào một hơi thật sâu, tâm tính trầm tĩnh lại. Lúc này thân ảnh của nàng lóe lên đi tới trước mặt Tô Hàn, ôm cái thân ảnh xuống, hai đầu gối khẽ cong quỳ lạy ngay trước mặt. Vạn tâm đa tạ Tô đan sư chỉ điểm. Soạt, toàn trường chấn kinh, triệt để kinh hãi. Vô số người có lẽ đến chết cũng không quên được một màn này. Bọn họ vẫn xem thân phận kia thực cực kỳ tôn quý, là đan sư tam phẩm Vạn Lâm, tại lúc này lại hướng Tô Hàn quỳ xuống lạy. Nhất là những vị đan sư kia, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Trước đó hết thảy trao phúng đối với Tô Hàn, hết thảy chất vấn giờ khắc này đều giống như có một bàn tay không ngừng tát ở trên mặt của bọn họ. Đứng lên đi. Tô Hàn thân ảnh chưa từng di động, chỉ vòn vẹn đứng đó, phảng phất như một luyện đan sư chính tông chân chính đối với đệ tử của mình cho bình thân. Vâng. Vạn Lâm chậm rãi đứng dậy, nhưng thân thẳng thân ảnh cũng không có đứng thẳng, mà vẫn như cũ khẽ cong cái đầu cúi thấp chậm rãi lui ra. Cái loại cung kính này phát ra từ nội tâm, Tô Hàn có thể cảm nhận được, những người khác cũng có thể cảm nhận được. Mà Chu Vương ở một bên há hốc miệng, trong mắt cơ hồ đều muốn trừng rớt ra ngoài. Lữ Khánh Vũ ở trước mặt giờ phút này mặt mũi cũng tràn đầy rung động. Từ phương diện đàn đạo mà nói, Tô Hàn hôm nay làm mọi chuyện đều để choán không thể không bội phục. Thế nhưng, từ những phương diện khác thì sắc mặt của Lữ Khánh Vũ lại phi thường khó coi. Đồ chết tiệt, tại sao lại biết nhiều như vậy? Vậy mà có thể giáo dục được Vạn Lâm tam phẩm đan sư luyện chế đan dược. Ngày sau, địa vị quán trong hiệp hội luyện đan tất nhiên sẽ rất cao. Vốn đã có Thiên Sơn Các đáng chết kia, Nhậm Thanh Hoàn bảo hộ, lại thêm hiệp hội luyện đan. Ta sau này muốn động đến hón, khó càng thêm có. Tô Hàn, Tô Hàn. Thẩm Mộng Ly giờ phút này giống như biến thành một đứa bé gái, Hai con người đều là sùng bái, thân thể mị hoặc không ngừng nhảy nhót. Cặp bưởi đào ở trước ngực không ngừng lưu động. Nếu như là ngày bình thường nhất định sẽ làm cho rất nhiều ánh mắt của nam nhân phải hướng tới. Nhưng mà giờ phút này đám người bốn phía trong lòng rung động còn chưa dứt, căn bản không có một người nào chú ý tới Thẩm Mộng Ly đang nhảy nhót tưng tưng ở nơi này. Tô Hàn, ngươi quả thực là đẹp trai muốn ngây người mà, Thẩm Mộng Ly la lớn. Tô Hàn xoay đầu lại hướng Thẩm Mộng Ly cười, sau đó mới nói, chà người sẽ không đụng đến ta chứ? Vậy thì ta không biết. Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Bóng đêm ngày càng sâu, bầu trời đen nhánh lúc này càng thêu, âm trầm tối xuống. Vô tận tầng mây không biết ngưng tụ từ lúc nào, mang theo sấm sét vang dội ngập trời, để cho ngân xả không ngừng xuyên toa. Một cỗ uy áp kinh người từ trên tầng mây chậm rãi lan ra, rồi chợt lơi thẳng xuống mặt đất. Tất cả mọi người rời khỏi nơi đây, Diêu Thành hét to. Siêu, lần lượt từng đạo thân ảnh ở thời khắc này đều hướng bốn phương tám hướng lập lòe rời đi, chỉ có một thân ảnh đứng ở khu vực trung ương, đó là Vạn Lâm. Ở trong tay nàng đang nắm một cái bình ngọc, mà trong bình ngọc thì có vinh quang lớn nhất cả đời này của nàng, đó là lôi kiếp. Nhất kiếp, Tô Hàn thì thào ngẩng đầu, nhìn qua tầng mây trong hư không, cảm thụ được cỗ uy áp kia mà lẩm bẩm. Đích thực là nhất kiếp và cũng vỏn vẹn chỉ là nhất kiếp mà thôi. Vạn Lâm có thể luyện chế ra được đan dược như thế đã là phát huy cực kỳ xuất sắc, nhiều thêm nữa thì phi thường khó khăn. Tuy nói vỏn vẹn là nhất kiếp nhưng cũng là tương đối mà nói đối với nghịch thiên chi đan thôi. Đối với những đan dược khác, cho dù là mấy phẩm, thì nhất kiếp của nghịch thiên chi đan cũng đã vượt xa rất nhiều. Hư không bỗng nhiên vang vọng giống như vạn lôi tẻ minh, chấn động cả thiên địa, kích thẳng vào lòng người. Lôi kiếp là lôi kiếp kìa, thực sự có lôi kiếp giáng lâm. Trời ạ, đan dược dẫn động lôi kiếp, ngay cả thiên đạo cũng không nguyện ý để nó tồn tại. Dược hiệu của đan dược cỡ này phải mạnh bao nhiêu? Oanh! Lôi trụ không biết được ngưng tụ từ khi nào, to như cánh tay người trưởng thành, từ hư không trực tiếp giáng lâm. Trong thời điểm lôi trụ giáng lâm, ánh mắt Tô Hàn lấp lóe mở miệng nói. Nhất kiếp có 9 đạo lôi trụ giáng lâm, mỗi đạo càng mạnh hơn đạo trước. Chống được đạo thứ 9, hấp thu thiên lôi chi lực thì đan này liền thành công. Sau này có thể lưu giữ lại thì càng ngày càng mạnh. Vạn Lâm nhẹ nhàng gật đầu, toàn thân chấn động, tu vi hư thiên cảnh bộc phát ra hóa thành một màn sáng, đem bản thân toàn bộ ngăn trở lại. Lôi trụ hạ xuống hung hăng đánh vào người của Vạn Lâm. Mục đích chủ yếu của lôi kiếp này là đan dược kia, nhưng giờ phút này đan dược nằm trong tay Vạn Lâm, cho nên tự nhiên là Vạn Lâm đến độ kiếp. Thời gian ở trong vô tận oanh minh chậm rãi trôi qua. Thời điểm sáng sớm hàng lâm, Vạn Lâm vẫn như cũ đứng đó sắc mặt tái nhợt, nhưng bình ngọc trong tay lại hoàn hảo không chút tổn hại. Kiếp số đã biến mất, nành thành công vượt qua lôi kiếp, đan dược kia vẫn được bảo tồn. Nhất kiếp nghịch thiên chi đan chính thức ra đời. Tô đan sư, Diêu Thanh đứng dậy hướng Tô Hàn ôm quyền khom người, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Mong rằng Tô đan sư có thể nể mặt đến hiệp hội luyện đan. Vậy cái tiểu bỉ đan sư này, Tô Hàn mở miệng. Thời khắc này tiểu bỉ đan sư vẻn vẹn mới dừng lại tầng khảo nghiệm thứ hai còn đang tiến hành, hơn nữa đây là chỉ mới bắt đầu mà thôi. Lấy tạo nghệ đan đạo của Tô đan sư, nếu như mà còn ở đây tiến hành tranh tài, thì là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Diệu Thanh mở miệng cười nói. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu không nói. Không sao, Tô đan sư lần này là đại biểu cho Thẩm gia phải không? Diêu Thăng nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của Thẩm Mộng Ly một chút, lại nói, yên tâm là được, tam phẩm đan dược kia, hiệp hội luyện đan ta sẽ xuất một viên cho Thẩm gia, xem như là lần này cảm tạ. Tô đan sư có ân dìu dắt đối với Vạn Lâm. Tạ ơn Diêu đan sư, Thẩm Mộng Ly lập tức hưng phấn kêu lên. Vậy được rồi, Tô Hàn nhún vai. Lúc đầu chính là vì viên tam phẩm đan dược kia mà đến. Không muốn ở trong tình huống hiện tại này mà đòi. Bất quá mục đích đã đạt được rồi. Vậy thì cái đan sư tiểu bỉ này có tiếp tục hay không đã không còn quan trọng. Diêu đan sư, vậy chúng ta... Mắt thấy Diêu Thanh muốn ly khai, Lữ Khánh Vũ không khỏi mở miệng. Các người cứ tiếp tục tranh tài đi. Diêu đan sư cũng không quay đầu lại mà nói. Tô Hàn đáng chết. Lữ Khánh Vũ siết chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi. Lòng ghen ghét không cách nào nói hết. Và giờ khắc này thì Tô Hàn đã đi theo đám người Diêu đan sư tiến vào trong hiệp hội luyện đan. Sau khi bước chân vào hiệp hội luyện đan, Tô Hàn có chút dừng lại, không biết là tùy ý hay cố ý nói. Còn nhớ trước đó đến nơi này còn bị ngăn cản ở bên ngoài, bây giờ suy nghĩ một chút đúng là có chút buồn cười. Ở trong cổng của luyện đan sư công hội là đại hán Khôi Ngô đã ngăn hắn lại. Bọn họ tự nhiên nhớ kỹ Tô Hàn, Dù sao lúc ấy là Tô Hàn bị đuổi giết tới đây cho người ta ấn tượng rất sâu. Sau khi nghe được lời này của Tô Hàn, hai tên thủ vệ thân thể run lên, vội vàng nói. Tô đan sư, oan uổng a, đây là quy củ hộp hiệp hội luyện đan, chúng ta cũng không có cách nào. Mong rằng Tô đan sư đừng ghi nhớ trong lòng. Các người lúc trước ngăn cản Tô đan sư sau, Diệu Thành quăng ánh mắt nhìn tới. Hai tên đại hán khôi ngô kia lập tức toàn thân chấn động, cảm giác chân cũng muốn nhũn ra, ánh mắt cầu khẩn hướng Tô Hàn nhìn tới. Không sao, Tô mỗ cũng chỉ là nói đùa thôi. Dứt lời, Tô Hàn nhấc chân lên hướng phía trong của hiệp hội luyện đan mà đi vào. Mà Diêu Thanh ở sau lưng thì hung hăng chừng mắt nhìn hai tên thủ vệ kia, để cho hai tên kia ngay cả cảm giác xúc động muốn khóc. Hiệp hội luyện đan đây cũng không phải lần đầu tiên Tô Hàn tiến vào. Trước đó thì tam phẩm đan sư Ngô Càn Khôn cũng ở vị trí này thấy Tô Hàn tới, càng là đối với chuyện trước đó xảy ra hiểu rõ toàn bộ. Giờ khắc này thời điểm nhìn thấy Tô Hàn, Ngô Càn Khôn trong lòng hung hăng nhúc nhích, đem tổ tông 18 đời của Tô Hàn đều hỏi thăm một lần. Hắn còn nhớ kỹ, lúc trước thời điểm Tô Hàn chạy trốn tới đây bị ép bất đắc dĩ, dự định bán ra một cái đan phương, đem đổi lấy sự an nguy của mình. Mà lúc đó Ngô Càn Khôn vừa vặn xuất hiện, muốn là một chút linh tinh cũng không tốn, mà đem đan phương lấy vào trong tay, chỉ cho Tô Hàn một cái danh ngạch đệ tử thân truyền mà thôi. Trên thực tế, cái đệ tử thân truyền này đến cùng là chuyện gì, xảy ra thì Tô Hàn cũng rõ. Và Ngô Càn Khôn hắn càng rõ ràng hơn, đó tương đương với việc là bỏ đá xuống giếng. Mà giờ khắc này Tô Hàn lại tới, dưới sự cung kính làm bạn của Diêu Thanh, Vạn Lâm và lão giả kia tiến vào trong hiệp hội luyện đan. Ngô Càn Khôn vội vàng cười làm lành đi tới, cùng Tô Hàn khách khí chào hỏi. Mà Tô Hàn thì tựa hồ quên đi chuyện lúc trước, cũng hướng Ngô Càn Khôn khách khí đáp lễ, để cho Ngô Càn Khôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói hắn là một tam phẩm đan sư thân phận tôn quý, nhưng mà cũng phải dựa theo quy củ của hiệp hội luyện đan mà làm việc. Nếu như chọc giận hiệp hội luyện đan, hắn coi như có là tam phẩm đan sư cũng ăn không nổi, phải ôm thân mà rời đi. Ở đại điện, đám người đi tới, Diêu Thanh liền hướng Tô Hàn nói: Tô đan sư thượng tọa. Tô Hàn nhìn chỗ ngồi phía trước một chút, lắc đầu nói: Tô mỗ tới đây vốn là khách, ngồi phía dưới là được rồi. Nói xong, Tô Hàn tùy tiện tìm một cái ghế dựa mà ngồi xuống. Thẩm Mộng Ly thì đi theo bên cạnh hắn, sắc mặt hồng nhuận, tâm tình kích động vẫn còn chưa có thể bình phục lại được. Người cũng ngồi đi, Tô Hàn cười nói. Ta, Thẩm Mộng Ly sửng sốt một chút, nơi này đều là đại sư đan đạo trong hiệp hội luyện đan, Ngô Càn Khôn, Diêu Thanh, Vạn Lâm và lão giả kia, tất cả đều là tam phẩm đan sư, cùng với sư tôn mình là cấp độ ngang nhau, làm sao dám vượt mặt. Ngồi là tốt rồi, Tô Hàn thấy Thẩm Mộng Ly do dự liền kéo tay nàng, có chút dùng sức để Thẩm Mộng Ly ngồi xuống bên cạnh mình. Thẩm Mộng Ly sắc mặt có chút đỏ lên, trừng Tô Hàn một cái, truyền âm nói: Đã nhìn thấy thân thể muội muội ta, giờ phút này lại chiếm tiện nghi của ta, cẩn thận phụ thân ta thật sự tới tìm ngươi gây phiền phức. Đây cũng là chiếm tiện nghi sao? Ta liền để ngươi đứng đó cho ngươi vừa lòng, Tô Hàn cạn lời. Nhưng ngươi cũng không thể kéo tay ta, còn chưa từng có nam nhân nào có thể kéo tay ta đâu, Thẩm Mộng Ly thầm nói. Ta ngươi không phải là nam nhân sao? Xéo đi. Tô Hàn và Thẩm Mộng Ly truyền âm bọn người Diêu Thanh không nghe được, mà xem như có nghe được thì cũng sẽ không nghe. Bọn hắn chỉ coi Tô Hàn và Thẩm Mộng Ly ở đây liếc mắt đưa tình, dù sao trước đó Lữ Khánh Vũ cũng là vì Thẩm Mộng Ly mới có thể truy sát Tô Hàn đến nơi này. Cho đến lúc Tô Hàn lắc đầu, không tiếp tục nhìn về phía Thẩm Mộng Ly nữa, Diêu Thanh lúc này mới cười nói: Tô đan sư, hiệp hội điện đan này điều kiện đơn sơ, mong rằng là Tô đan sư không ghét bỏ. Hiệp hội luyện đan điều kiện đơn sơ à? Tô Hàn cười cười. Nếu như là hiệp hội luyện đan điều kiện đơn sơ, vậy thì ở trong tinh vực hạ đẳng này cũng không có địa phương nào không đơn sơ cả. Diêu Thanh xấu hổ cười một tiếng, hắn vốn là muốn nói một chút, nhưng không nghĩ là Tô Hàn lại ngay thẳng như vậy. Trên thực tế đúng là như thế, nếu như bàn về toàn bộ trong ngân hà tinh không, thì thế lực nào là có tiền nhất, thì tuyệt đối chính là hiệp hội luyện đan và hiệp hội luyện khí rồi, không ai có thể hơn được. Liền xem như ngay cả liên minh tinh không, luận về trình độ có tiền thì cũng không nhiều bằng bọn hắn. Tô đan sư, ngài thực sự là cấp bậc nhất phẩm đan sư sao? Vạn Lâm mở miệng. Từ khi mà luyện chế ra khỏa nghịch thiên chi đan này, nàng đối với Tô Hàn cực kỳ kính ngưỡng, có thể coi là tột đỉnh. À, Tô Hàn biết bọn hắn đang nghi ngờ cái gì, lúc này tản ra khí tức mà nói. Tu vi có hạn, tạm thời chỉ là nhất phẩm đan sư. Là vậy sao? Diêu Thanh liền nói ngay. Ta liền nói mà, lấy tạo nghệ đan đạo của Tô đan sư, liền là tam phẩm đan sư, cũng vô pháp so sánh với ngài, làm sao có thể vòn vẹn là nhất phẩm đan sư được. Cùng với bọn người Diêu Thanh ở đây đàm tiếu trong chốc lát, trên cơ bản những người này đều nịnh nọt Tô Hàn. Dù là không có trực tiếp như vậy mà phi thường uyển chuyển, nhưng từ ngữ khí, khách khí kia cũng mang theo thần sắc cung kính là có thể nhìn ra. Thẩm Mộng Ly quả thực là kích động đến không thể nhịn được. Mỗi một lần đối diện với những cái đan sư này đều là nàng cung kính còn không được, mà những người này chưa nói đến cao cao tại thượng, nhưng thực chất bên trong lộ ra ngạo khí lại không hề che giấu, đã khi nào mà thấy bọn họ có thần sắc như vậy đâu. Mà bây giờ, nếu như là một vị tứ phẩm đan sư hoặc ngũ phẩm đan sư ở chỗ này thì Thẩm Mộng Ly cũng sẽ không kích động, bởi vì chuyện đó là rất bình thường, nhưng Tô Hàn chỉ vỏn vẹn là một nhất phẩm đan sư. Thẩm Mộng Ly giống như đang nằm mơ vậy, từ đầu tới đuôi còn là đang trong ngủ mơ chưa có tỉnh lại. Xin hỏi Tô đan sư, đến cùng sư thừa ở đâu? Diêu Thành lại hỏi. Còn hắn thực sự không tin, một nhất phẩm đan sư trẻ tuổi như vậy mà lại có tạo nghệ đan đạo cao như thế. Mà trên thực tế, bọn họ không tin cũng là phải, bởi vì Tô Hàn bản thân cũng không phải thực sự chỉ có tuổi tác như vậy. Đó là, hắn đã từng là luyện đan tông sư đỉnh phong ở kiếp trước khi còn là yêu long cổ đế. Chứ vị tiền bối không tin sao? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Tô mỗ không có nói sai đâu. Ta không có lão sư, bởi vì ở giữa thiên địa này, trên phương diện đan đạo, không người nào có thể dạy ta. Giờ phút này lời này nói ra, sắc mặt của đám người Diêu Thanh khẽ chậm lại, không chỉ có là loại thần sắc bất mãn như lúc trước, bọn hắn cảm thấy đây là do Tô Hàn không muốn nói. Đã không muốn nói thì bọn hắn liền không hỏi nữa. Trong lúc trầm mặc, Diêu Thanh lại nói, mời Tô đan sư vào hiệp hội luyện đan, thực ra là có một chuyện muốn thương nghị với Tô đan sư. Tiền bối, cứ nói đi, đừng ngại. Tô Hàn nói, nghịch thiên chi đan, Diêu Mỗ cũng chỉ là từ trong một bản cổ tịch đan đạo mà thấy qua. Phóng nhãn toàn bộ tinh vực hạ đẳng này, người biết được nghịch thiên chi đan, cho dù là đan sư thì cũng không có mấy người. Diêu Thanh nói, bởi vậy mà hiệp hội luyện đan này, trong lúc phát hạ huy chương, vỏ vẹn chỉ có là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chảm, tím, đại biểu cho 7 loại phẩm cấp của đan sư. Mà phía trên huy chương này lại có văn ngân khắc họa đại biểu cho chất lượng đan dược mà đan sư có thể luyện chế ra được. Nhưng hôm nay, nghịch thiên chi đan hạn chế, Tô đan sư ngày trước đó cũng có nói qua. Không thể lại dùng loại huy chương này, cho nên Diêu Mỗ muốn cùng Tô đan sư thương nghị một chút là nên dùng huy chương gì để đến đại biểu cho thân phận luyện chế ra nghịch thiên chi đan của đan sư. Lời vừa nói ra, Thẩm Mộng Ly lập tức há hốc miệng, kinh ngốc tại chỗ. Một lần nữa, lại bắt đầu dùng huy chương mới sao? Mà lại là phải đến tìm Tô Hàn thương nghị là nên dùng dạng huy chương gì ư? Đây quả thực là huy chương đan sư, đây là thời điểm mà hậu thế mở ra đã xuất hiện rồi và một mực kéo dài đến nay. Từ lâu không có người sửa đổi mà càng không có người nào dám sửa. Một lần nữa bắt đầu dùng một loại huy chương mới thì tương đương với tăng thêm một loại thân phận đan sư. Cái này chí ít hẳn là thất phẩm đan sư mới có thể quyết định được. Mà hiện tại xem như là thất phẩm đan sư cũng tuyệt đối không phải là một vị liền có thể ra quyết định. Bởi cái này ở trong tinh vực hạ đẳng đối với đan sư mà nói là một đại sự kiện long trời lở đất, nhất định phải tiến hành thận trọng và phải cân nhắc kỹ lưỡng. Mà giờ khắc này, Diêu Thanh vậy mà lại thương nghị cùng với Tô Hàn là loại huy chương này nên dùng cái dạng gì? Ôi, gia hỏa này thực sự có thân phận cao như vậy sao? Trong lòng của Thẩm Mộng Ly thì thào. Đối với sự chấn kinh của nàng, tất cả mọi người giống như không nhìn thấy, ánh mắt đều tập trung trên người của Tô Hàn. Nhưng thấy Tô Hàn có chút trầm ngâm nói, luyện chế ra nghịch thiên chi đan, huy chương đan sư theo Tô Mỗ thấy thì lấy màu đen là hợp nhất, mà ở phía trên huy chương màu đen này có thể khắc họa lôi kiếp giống như là văn ngân vậy, từ 1 cho đến 7 đại biểu cho nhất kiếp cho đến thất kiếp. Bọn người Diêu Thanh không nói gì, đương nhiên đây chỉ là đề nghị của Tô Mỗ, chứ vị tiền bối tự mình định đoạt. Tô đan sư đề nghị chúng ta tự nhiên sẽ tiếp thu, không quá khi mà nói về một loại huy chương. Đối với đan sư là thiên đại sự tình, chúng ta cũng vô pháp quyết định. Chúng ta muốn là phải từng cấp báo cáo, cuối cùng từ trên tổng bộ của Hiệp hội Luyện Đan định đoạt, Diêu Thanh nói. Nghe vậy Tô Hàn nhẹ gật đầu. Nếu là phía trên tiếp thu loại huy chương này, như vậy khẳng định sẽ ban thưởng cho Tô đan sư. Đến lúc đó thì chúng ta sẽ phái người đi mời Tô đan sư sau, Diêu Thanh liền nói. Được, Tô Hàn ứng thanh. Tô Hàn là ngoại môn đệ tử Thiên Sơn Các, các ngươi mời hắn tiến về Thiên Sơn Các là được, Thẩm Mộng Ly vội vàng nói. Tiểu nha đầu, người gấp cái gì? Diêu Thanh trêu chọc một câu. Ta, Tô Hàn là bằng hữu của ta mà, Thẩm Mộng Ly hơi đỏ mặt. Bất quá Tô đan sư là trong Thiên Sơn Các sau, Thiên Sơn Các có vẻ như cũng bất nhập lưu, Lấy tài nghệ đàn đạo của Tôi Đan Sư, sợ là Tam Giáo đối với ngài cũng phải khách khí, Vạn Lâm cau mày nói. Tiên Sơn Các đối với ta vẫn là rất tốt. Thời điểm Tô Hàn mở miệng, trong đầu liền hiện ra khuôn mặt thanh lãnh của Nhậm Thanh Hoan. Tôi Đan Sư lựa chọn như thế nào, chúng ta không thể quấy nhiễu. Bất quá Tôi Đan Sư hẳn là phải biết trong hiệp hội luyện đan có một cái chức vị đặc thù à, Diêu Thanh lại nói. Tiền bối nói là đàn đạo thánh sư sao? Không đợi Tô Hàn mở miệng, Thẩm Mộng Ly đã há hốc mồm ra. Ờ, Diêu Thanh cười gật đầu, chính là đàn đạo thánh sư. Chúng ta phân bộ trên thẩm thị tinh của hiệp hội luyện đan này vừa vặn có một cái danh ngạch như thế. Muốn nói ai có khả năng đảm nhiệm nhất thì dĩ nhiên chính là Tô Đan Sư. Cái này, Thẩm Mộng Ly khiếp sợ không đỡ được, đàn đạo thánh sư. Đây chính là thân phận có vô thượng quang minh ở trong đan sư. Đan sư phổ thông đích thực là rất tôn quý, sẽ có vô số người mời chào họ hỗ trợ luyện đan, thiếu họ nhân tình và họ cũng thu hoạch được rất nhiều tài phú. Nhưng mà so sánh với đan đạo thánh sư thì những đan sư phổ thông kia chỉ coi là phân chó mà thôi. Muốn mời đan đạo thánh sư xuất thủ ít nhất cũng trần ngàn vạn linh tinh trở lên và cũng phải là cường giả thần hải cảnh trở lên. Đây là hai loại điều kiện tất yếu, bằng không mà nói đan đạo thánh sư tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Ngàn vạn linh tinh trở lên đại biểu cho giá trị bản thân của đan đạo thánh sư, mà cường giả thân hài cảnh trở lên ra mặt đại biểu cho thân phận của đan đạo thánh sư. Ở dưới tình huống bình thường, đan đạo thánh sư ít nhất cũng là tam phẩm đan sư đỉnh tiêm, mà có thể có được loại danh ngạch này giống như nhất phẩm đan sư như Tô Hàn quả thực là chuyện thiên phương dạ đàm. Nhưng bây giờ Diêu Thanh lại muốn đem danh ngạch này cho Tô Hàn sau. Đan đạo thánh sư à? Tô Hàn trầm ngâm một lát nhìn về phía Diêu Thanh. Danh ngạch như thế, cho ta một cái nhất phẩm đan sư, chỉ sợ là sẽ có nhiều người bất mãn. Sư tôn của Lão Phu chính là một luyện đan sư trong tổng hội, đại phân bộ của hội luyện đan, chính là Đông Phương Tinh Vực hội trưởng. Diêu Thanh liền nói ngay, cho dù có nhiều người bất mãn hơn nữa cũng không thể phản bác. Nếu như Vạn Lâm lại lấy ra cái khoảng nghịch thiên chi đan này thì ai còn có thể nói gì? Đan đạo cũng như võ đạo vẫn phải dựa vào thực lực mà nói chuyện chứ. Hai ngày sau thì Tô Hàn cùng Thẩm Mộng Ly liền từ hiệp hội luyện đan rời đi. Bọn người Diêu Thanh tiễn hắn ra rất xa khỏi cửa của hiệp hội luyện đan, lúc này mới dừng lại. Nhất là Vạn Lâm, nàng là thực sự cảm kích Tô Hàn, vốn còn tiếp tục là dự định đưa tiễn nhưng lại bị Tô Hàn cự tuyệt. Ở trong thánh tử tu di giới của Tô Hàn còn có 10 cái tinh thạch. Tinh thạch kia chính là bọn người Diêu Thanh và Vạn Lâm đưa cho hắn. Nếu như gặp được bất chắc thì có thể bóp nát tinh thạch này, bọn họ sẽ lập tức phản ứng. Tiểu Bỉ Kim Đan Sư cũng đã kết thúc. Tô Hàn hơi hỏi thăm một chút thì cuối cùng biết được hạng nhất là đan sư của một gia tộc không biết tên. Đến cuối cùng là ai thì Tô Hàn cũng không để ý, tóm lại không phải Chu Vương, cũng không phải Lữ Khánh Vũ thì tốt rồi. Đám người này sớm đã giải tán cho nên lúc Tô Hàn và Thẩm Mộng Ly đi ra, ngược lại cũng không gặp phải ai vây quanh. Trước ngực Tô Hàn vẫn như cũ là đeo một cái đan sư huy chương, thế nhưng lần này huy chương đan sư không còn là màu đỏ, mà là một loại đan sư huy chương thất thải, đây đại biểu cho đan đạo thánh sư. Bảy loại nhan sắc này là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chảm, tím, giống như một cái bàn quay cầu vồng, hình thành một vòng tròn. Chỉ bất quá phía trên thất thải huy chương này lại sáng lên, chỉ có hai loại nhan sắc là màu đỏ và màu cam. Cái này đại biểu Tô Hàn là nhị phẩm đan sư. Lấy tu vi bây giờ của Tô Hàn, luyện chế nhị phẩm đan dược tuy nói là gian nan, nhưng không phải là không làm được. Đương nhiên, nhiều lắm cũng chỉ là chất lượng trung thừa thôi, mà lại còn không thể bảo đảm về xác suất thành công. Về phần chất lượng thượng thừa hay là cực phẩm thì Tô Hàn không luyện chế ra được. Không phải là đan đạo tạo nghệ quán không tới, mà là hắn bị hạn chế bởi tu vi. Đan đạo và võ đạo phải cùng hỗ trợ lẫn nhau, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng là sự tình mà mọi người đều biết. Cũng chính bởi vì như vậy cho nên thời điểm nhìn thấy những cái đan sư cấp bậc cao, mọi người mới lộ ra vẻ kính ngưỡng và cung kính, cũng bởi vì cái này đại biểu cho tu vi của bọn hắn là rất cao. Thật là dễ nhìn à. Trong lúc hai người trở về, Thẩm Mộng Ly nhìn thấy tấm huy chương trước ngực của Tô Hàn, mắt của nàng cũng muốn tỏa sáng ra. Tô Hàn thực sự bất đắc dĩ nói, người thích thì ta cho ngươi. Không không không, ta cũng không muốn. Thẩm Mộng Ly vội vàng phất tay, khi thấy thần sắc trêu chọc của Tô Hàn, lập tức nàng trợn trắng mắt lên nói, Tô Hàn, ngươi đừng ở chỗ này nói hiêu nói vượn, đan đạo là ngươi làm người ta kính ngưỡng, như thế nào có thể nói đùa được như vậy? Ngươi hẳn phải nên tôn trọng cái tấm huy chương này, dù sao điều này cũng đại biểu cho là đan đạo thánh sư đó. tốt rồi, ta đã biết. Tô Hàn khoát tay áo. Bất quá nói tới thì Tô Hàn mang trên người tấm huy chương này đích thực có chút cảm giác như cái gân gà vậy. Đan đạo thánh sư nó đại biểu cho tạo nghệ đan đạo rất cao, thủ đoạn luyện đan cao và đan đạo, đan sư cấp bậc cũng rất cao. Nhưng mà Tô Hàn nói về tạo nghệ đan đạo và thủ đoạn luyện đan thì đều có, nhưng cấp bậc đan sư của hắn vỏn vẹn chỉ có thể luyện ra nhị phẩm đan dược chất lượng trung thừa mà thôi. Nếu như bị người khác phát hiện ra cái khỏa đan đạo thánh sư huy chương này của Tô Hàn lại biết được phẩm cấp đan dược quán mà nói, thì sợ đều sẽ cho rằng tấm huy chương này là Tô Hàn trộm được. Tuy nói là như thế, nhưng đeo trên người thì cũng có thể hù dọa bọn hắn một chút. Nghĩ tới đây Tô Hàn không khỏi bật cười. Ở chỗ chuyện tông trận này đã có người, bọn người lão giả áo đỏ một mực chờ đợi. Đây chính là do Thẩm Mộng Ly đã phân phó lúc trước. Ngoài trừ bọn hắn ra thì Chu Vương, Miêu Hoa cùng với Ngụy Tử Ngân cũng đồng dạng đợi ở nơi này. Bọn họ còn chưa cầm được thủ lao của Thẩm gia. Khi thấy thân ảnh của Tô Hàn và Thẩm Mộng Ly xuất hiện, lão giả kia thân ảnh lấp lé vội vàng nghênh tiếp đại tiểu thư. Đầu tiên là cung kính khom người với Thẩm Ly, sau đó lại hướng Tô Hàn khách khí nói: Tô đan sư. À, Tô Hàn gật đầu. Đợi lâu không? Không có, lão giả mỉm cười. Những người khác cũng đều hướng Tô Hàn ôm quyền, sắc mặt rất là khách khí, bao gồm cả Miêu Hoa và Ngụy Tử Ngân hai người này. Chỉ có Chu Vương sắc mặt có chút âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Hàn chắp tay phía sau, áo trắng như tuyết, chậm rãi đi tới trước mặt Chu Vương, cũng không hề nhìn hắn cái nào. Hử, tạo nghệ đan đạo có cao, thì đó cũng là truyền thừa của người khác. Cảnh giới của mình bất quá chỉ là nhất phẩm đan sư mà thôi, có cái gì tốt mà khoe. Tô Hàn không nhìn để cho cỗ ghen ghét trong lòng của Chu Vương lần nữa bốc lên. Ánh mắt Tô Hàn nheo lại chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm vào Chu Vương. Người tốt nhất đem cái miệng của người ngậm lại cho ta. Không có bản lĩnh, lại thích trang bức người ta. Tô Mỗ đã thấy quá nhiều rồi, mà ngươi chính là kẻ làm ta chán ghét nhất. Người nói cái gì? Chu Vương lập tức trợn trừng mắt, khí tức toàn thân bạo dũng. Tô Hàn không nói một lời, ngón tay duỗi ra, hướng Chu Vương nhẹ nhàng điểm một cái, định. Một chữ rơi xuống, còn không đợi tâm tình của Chu Vương biến hóa, thân ảnh của Tô Hàn đã lao tới trước mặt Chu Vương. Âm thanh trầm đục chuyển ra, cái đầu của Chu Vương trực tiếp sụp đổ, nhục thể cũng theo đó mà sụp đổ theo. Bàn tay lớn của Tô Hàn vỗ một cái, liền đem nguyên thần muốn xông ra chộp lấy, rồi hướng phía trước kéo mạnh, đưa tới gần khuôn mặt của mình. Hiện tại, ngươi biết ta đang nói gì chưa? Ngươi! Nguyên thần của Chu Vương thần sắc nhăn nhó, nhưng mang theo vẻ hoảng sợ nồng đậm. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, mình là một cái lục phẩm hóa linh cảnh, mà trong tay Tô Hàn thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng đều không có. Mà bốn phía lúc này càng có không ít người hít vào một hơi khí lạnh. Miêu Hoa và Ngụy Tử Ngân nhìn Tô Hàn, trong mắt lộ vẻ mãnh không dám tin một cách mãnh liệt. Đây là một cái tam phẩm hóa linh cảnh sao? Giết lục phẩm hóa linh cảnh đơn giản như giết gà giết chó. Xem như là lão giả áo đỏ, đồng tử cũng hung hăng co rút lại, lộ ra vẻ chấn kinh. Thẩm Mộng Ly càng là như vậy. Bọn hắn không nghĩ tới là Tô Hàn không chỉ đáng sợ trên phương diện đan đạo mà võ đạo cũng kinh dị đến cực điểm. Liền lấy tam phẩm mà vượt qua áp lực của lục phẩm hóa linh cảnh, khiến cho lục phẩm ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, liền đã băng diệt nhục thể chỉ còn nguyên thần. Đây là thực lực mạnh cỡ nào? Người dám đánh nát nhục thể ta? Nguyên thần của Chu Vương gào thét lên, hiển nhiên còn chưa có triệt để phản ứng kịp. Bàn tay Tô Hàn đột nhiên dùng sức, nguyên thần Chu Vương trực tiếp hóa thành điểm sáng tiêu tán giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Hết thảy mọi người đều không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. Tô Đàn, thủ đoạn tàn nhẫn, tốc độ như lôi đình, thực lực đáng sợ đều làm cho bọn họ rung động thật sâu. Mà Tô Hàn bên này thì quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộng Ly, dường như là chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, khẽ cười nói. Thấy chưa, hạ trang của loại người này thường thường sẽ không tốt, người cũng không nên học theo hắn. Ta mới không có, Thẩm Mộng Ly thấp giọng nói. Vậy thì đi thôi. Tô Hàn cất bước tiến vào truyền tống trận. Đám người phía sau trong một mảng thổn thức, nhìn nguyên thần Chu Vương biến mất trong thiên địa, âm thầm lắc đầu rồi cũng đi theo. Soạt, quang mang lấp lóe, bọn người Tô Hàn đã trở về tới chợ đen Mộng Hàm. Chớp mắt từ truyền thống trận bước ra, cơ mặt của Tô Hàn hung hăng nhúc nhích một cái, chỉ thấy thân ảnh của Thẩm Mộng Hàm hai tay chống nạnh đứng ở ngay trước truyền thống trận, trên mặt mang theo vẻ giận dữ, trực tiếp nhìn chằm chằm vào truyền thống trận. Mắt thấy Tô Hàn đi ra, Thẩm Mộng Hàm nao nao rồi lập tức phản ứng, chính là hắn, đánh hắn cho ta. Siêu một tiếng, Theo lời nói của Thẩm Mộng Hàm rơi xuống, lập tức có từng đạo thân ảnh xông ra, lao thẳng đến Tô Hàn. Cút! Lão già áo đỏ nhướng mày, bàn tay vung lên, nhưng thân ảnh này nhất thời như bị sét đánh, từ trong hư không có chút dừng lại rồi toàn bộ bay ngược ra ngoài. Cho tới giờ phút này mọi người mới thấy rõ chẳng diện phía trước. Những thân ảnh phóng tới Tô Hàn kia đều không phải là đại cường giả gì cả, vọn vẹn chỉ là một ít hóa linh cảnh mà thôi, trong đó cao nhất mới là hóa linh cảnh lục phẩm, thấp nhất thậm chí là có cả nhị phẩm hóa linh cảnh nữa. Những người này tất cả đều có bộ dáng trẻ tuổi, quần áo mặc trên người cũng không phải là thẩm gia, chỉ là cẩm y tơ lụa phi thường hoa lệ. Vọn vẹn từ quần áo của bọn hắn mà nhìn thì liền biết thân phận những người này chỉ sợ cũng không phải bình thường, mà trên thực tế đúng là như vậy. Lưu công tử, Vương công tử, Trương gia nhị công tử, Hồng gia tứ công tử. Ánh mắt của Thẩm Mộng Ly đảo qua trên từng kẻ, khó coi muốn chết. Mộng Hàm, người đã làm cái gì? Tỷ tỷ, người đừng quản. Thẩm Mộng Hàm vung bàn tay nhỏ lên hừ lạnh nói. Những người này sớm đã thầm mến ta thời gian dài. Ta đã nói với bọn họ, nếu ai có thể đem tên hỗn đản này đánh bại, vậy thì ta liền thân vẽn hơn. Nếu ai đem hỗn đản kia bẻ gãy cây dưa leo, vậy thì ta sẽ gả cho hắn. Các người nếu thực sự thích ta, vậy thì liền xông lên cho ta, đánh chết tên hỗn đản này. Âm thanh từ trong miệng của Thẩm Mộng Hàm truyền ra, những nam tử trẻ tuổi bốn phía kia lại không tiếp tục động thủ nữa, bởi vì lão giả áo đỏ vừa xuất thủ đã đứng bên cạnh Tô Hàn. Cường giả hư thiên cảnh cường đại, nếu như không phải là vừa rồi nhận ra bọn hắn, vòn vẹn một lần cung kích kia cũng đủ để cho bọn hắn hồi phi yên diệt rồi. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Thẩm Mộng Hàm thở phì phò. Các người không phải đều thích ta sao? Vậy còn không tranh thủ thời gian động thủ? Thẩm Mộng Hàm ta nói được thì làm được, quyết không nuốt lời. Lên cho ta. Vẫn như trước không có người nào động thủ, uy áp trên người lão giả áo đỏ phát ra bình tĩnh đứng đó. À, tức chết ta rồi. Thẩm Mộng Hàm dương nanh múa vuốt, cũng không biết làm thế nào để phát tiết lửa giận trong lòng. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão giả áo đỏ. Tần thúc, cái tên hỗn đản này nhìn ta. Ai ra, dù sao ngài cũng không nên bảo vệ hắn. Mộng Hàm mới là người mà ngài yêu thương nhất, không phải sao? Ngươi cùng tỷ tỷ nhanh đi qua một bên. Ta hôm nay nhất định phải đánh chết tên hỗn đản này, bằng không ta liền không mang họ Hàm, không đúng, ta liền không mang họ Thẩm. Sắc mặt của lão giáo đỏ lộ vẻ bất đắc dĩ. Nhị tiểu thư, có chuyện gì chúng ta về nhà mà nói, nóng giận làm hại đến thân. Ta không muốn, ta liền muốn đánh chết hắn, muốn đánh chết hắn. Thẩm Mộng Hàm dẫm chân nói. Đi. Lông mày của Thẩm Mộng Ly khẽ trau lại quát lớn. Mộng Hàm, nhanh đi về. Việc này ngày sau nói cũng không muộn, ngươi xem ngươi một chút đi. Để các vị công tử này đều đến đây là làm gì, lại sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng ngươi có biết không? Tranh thủ thời gian trở về cho ta. Việc này nếu để cho phụ thân biết, phụ thân cũng sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Ta không, ta không. Thẩm Mộng Hàm cắn răng nghiến lợi nhìn Tô Hàn chằm chằm. Ta hôm nay mà không đem cây kim kia cắt xuống thì liền khó tiêu mối hận trong lòng ta. Thẩm Mộng Hàm, không sai biệt lắm là được rồi. Tô Hàn cũng nhíu mày nói. Chuyện lúc trước ai cũng đều không phải cố ý. Ta cũng đã nói với tỷ tỷ ngươi, thù lao của lần này hết thảy là 75 vạn linh tinh toàn bộ đều cho ngươi, tính là bồi thường đối với ngươi. Nếu như ngươi lại như thế thì quả nhiên quá buồn cười. Ngươi còn dám uy hiếp ta? Thẩm Mộng Hàm lập tức càng thêm tức giận. Tiểu tạp toái, ngươi cản rỡ cái gì? Ở bên cạnh có một nam tử trẻ tuổi nhìn chăm chăm vào Tô Hàn ừ lạnh nói. Thật đem mình trở thành dễ hành rồi sao? Cho là có vị hy thiên cảnh cường giả này che chở ngươi thì ngươi liền lên trời xong. Lập tức ra đây quỳ xuống, xin lỗi cho Mộng Hàm, bằng không thì chuyện ngày hôm nay không xong. Oanh! Khí tức trên thân Tô Hàn trực tiếp bộc phát, thân sắc hắn bằng lãnh nhìn chằm chằm vào người này, chậm rãi nói. Ngươi vừa nói gì? Nói lại cho ta nghe. Tu vi người này là tứ phẩm hóa linh cảnh, chỉ dựa vào tam phẩm hóa linh cảnh của Tô Hàn tạo ra uy áp, hiển nhiên còn không dọa được hắn. Ta nói cái tạp toái này, ngay cút tới quỳ xuống cho Mộng Hàm, nam tử trẻ tuổi kia ngửa đầu lên nói. Những người này đều là công tử của từng gia tộc, mà những gia tộc này cùng với thế lực của Thẩm gia cũng không chênh lệch nhiều. Bọn hắn ở từng cái tinh cầu của mình đều ngang ngược càn rỡ, liều mạng bá đạo, đã trở thành một cái tập quán quần chủng, đương nhiên sẽ không e ngại Tô Hàn. Đối với Thẩm Mộng Hàm, bọn hắn đã thèm nhỏ dãi từ lâu. Đáng tiếc Thẩm Mộng Hàm vẫn luôn đối với bọn hắn lạnh lẽo hờ hững. Lần này có được cơ hội tự nhiên không nói hai lời, tranh thủ thời gian chạy tới. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, đem khí tức của mình đè xuống, nhìn chăm chăm vào Thẩm Mộng Hàm mà nói. Ta lặp lại lần nữa, chuyện lúc trước là vấn đề của ngươi. Tô Hàn, ta đối với ngươi không có bất kỳ tâm tư gì. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục như vậy thì cũng đừng trách ta. Tô Hàn ta,

Quân đoàn trưởng, ngươi không phải đang nói đùa đó chứ? Để hắn, một cái tam phẩm hóa linh cảnh, đi để chịu chết hay sao? Đúng vậy, quân đoàn trưởng, ta ngược lại thực sự không có xem thường hắn, nhưng mà thực lực hắn quá thấp, lại vừa mới tiến vào tinh không chạm chẳng, rất nhiều chỗ đều chưa quen thuộc, phái hắn đi căn bản là không thích hợp. Mọi người nhất thời lên tiếng phản bác, vì an toàn của Tô Hàn cũng là vì an toàn của 100 thành viên sau hắn. Ai ở thời điểm mới đến đây đều đối với nơi này không hiểu rõ. Mạc Tà trầm giọng nói. Lại nói các ngươi đều có sự tình trong tay cả, phi thường khẩn cấp, chỉ có Tô Hàn nơi này rảnh một chút. Nếu như không hắn đi thì ai đi? Mà hơn nữa, Tô Hàn cũng sẽ không chịu nổi như trong tưởng tượng của các ngươi đâu. Thế nhưng mà không nhường nhượng gì hết. Mạc Tà trực tiếp đánh gãy rồi chợt nhìn về phía Tô Hàn. Lên đường đi. Trước tiên cứ đi chỗ bọn Lâm Nghiệp tiếp ứng bọn hắn, ta chờ các người khải hoàn trở về. Được. Tô Hàn gật đầu rồi nhẹ thở phào một hơi. Tiểu đội 100, tập hợp. Tiêu. Lần lượt từng đạo thân ảnh nhanh chóng lóe lên. Bọn hắn cho dù trong lòng đối với Tô Hàn không phục, nhưng thân phận còn bày ra ở chỗ này. Mệnh lệnh, trung quy cũng là mệnh lệnh. Bởi vì vẫn luôn phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện, nên bọn hắn mới có thể sống sót ở trong tinh không chạm tràng này đến bây giờ. Ánh mắt Tô Hàn đảo qua đếm người kiểm đủ nhân số liền nói ngay, xuất phát. Âm thanh rơi xuống, hắn liền đem cái truyền âm tinh thạch ném vào hư không, lập tức bên trong có quang mang bộc phát ra, có một đạo màn sáng màu bạc hiện lên. Và trong màn bạc kia, đang có hơn 1.000 người lâm vào chiến đấu. Áo giáp của thiên sứ quân, bọn người Lâm Nghiệp đang mặc, mọi họ người có thể thấy được rõ ràng. Mà đối diện thì là một đám người mặc giáp đen, nhân số trọn vẹn đông hơn gấp đôi. Là cái đám hỗn đản của Thái Âm Tông. Người của thiên sứ quân lập tức nhận ra đối phương là ai. Bọn hắn cùng với Thái Âm Tông ma sát đã rất nhiều lần rồi. Đội trưởng Lâm Nghiệp đang ở trong đâu vậy? Sau một khắc đám người lại nhíu mày. Trong cái sơn cốc mà bọn người Lâm Nghiệp đang đứng này, bọn họ chưa từng đi qua. Ngay cả Mạc Tà cũng cau mày, không biết sơn cốc này nằm ở chỗ nào. Đi theo ta. Tô Hàn mở miệng, thân ảnh vọt thẳng vào màn sáng. Tô Hàn, ngươi biết đó là nơi nào sao? Mạc Tà cao giọng hỏi. Biết. Thời điểm âm thanh truyền ra thì Tô Hàn đã mang tiểu đội 100 biến mất không thấy. Quân đoàn trưởng, hắn thực sự có thể được sao? Mắt thấy bọn người Tô Hàn cấp tốc rời đi, người phía sau đều lộ ra thần sắc lo lắng. Tam phẩm hóa linh cảnh à, ở trong tinh không chạm tràng này có khác gì một con kiến đâu. Tù sĩ vốn là trong nguy cơ để tìm kiếm thu hoạch tạo hóa mà. Mạc Tà trầm giọng nói, ta tin hắn có thể làm được, các người cũng phải tin. Ai? Tiếng thở dài chuyển ra, tin cái rắm. Ở dưới ánh trăng tái nhợt có mấy trăm đạo thân ảnh cấp tốc từ hư không lướt qua. Nơi đây, trọng lực gấp 8 lần ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của bọn họ. Tô Hàn ngoại trừ không uống liệt tiểu ra thì chiến lực đỉnh phong cũng đã bộc phát, tốc độ rất nhanh, không kém bất kỳ đội viên nào. Vương Lâm ở bên cạnh hắn đồng hành cùng với Tô Hàn, bọn hắn trầm mặc không ai mở miệng, giờ phút này đã vọt tới. Lời nói, chào phúng đối với Tô Hàn cũng là nhàm chán vô dụng. Tuy tu vi của Tô Hàn thấp, nhưng phần đảm lượng và quyết đoán này đáng để cho bọn hắn kính nể. Chờ một chút. Ở thời khắc này Tô Hàn bỗng nhiên phất tay, tất cả mọi người lập tức dừng lại. Thế nào? Vương Lâm hơi nghi hoặc một chút. Nhìn thấy phía trước, ngôi sao năm cánh trên mặt đất không? Tô Hàn chỉ về phía trước mà nói. Bọn người Vương Lâm nhìn lại. Lúc mới bắt đầu còn nhìn không ra, nhưng đến cuối cùng quan sát kỹ, rốt cuộc phát hiện là phía trước ở trên mặt đất thực sự có mấy cái kẽ hở. Mà những kẽ hở này đem mặt đất hợp thành một cái ngôi sao năm cánh. Tránh đi ngôi sao năm cánh, tiếp tục tiến lên, Tô Hàn trầm giọng nói. Đám người không biết là có ý gì, nhưng vẫn nghe theo chỉ lệnh của Tô Hàn. Siêu. Bóng người tới bên cạnh lấp lóe mà qua, cơ hồ là dán chặt lấy cái chỗ mặt đất của ngôi sao năm cánh kia. Đây càng để cho bọn hắn là có thể tiết kiệm thời gian để tiến lên. Cũng vào thời khắc này tiếng vàng xuất hiện dọa cho đám người nhảy dựng lên. Hư không phía trên, tín vàng trăng sáng bỗng nhiên phóng ra quang mang. Quang mang này giống như từng đạo lôi trụ thật lớn oanh minh xuống dưới. Trong nháy mắt đã đem ngôi sao năm cánh trên mặt đất triệt để phá hủy. Ê! Nhìn qua một màn này, đám người đều hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trợn trừng lên không thể tin được. Bọn hắn biết nếu như vừa rồi trực tiếp tiến lên từ chỗ này, dưới quang mang kia oanh kích tuyệt đối sẽ chết vô cùng thê thảm. Tô Hàn, cái này! Vương Lâm há to miệng. Đây là ánh trăng chiết xạ đưa tới triều tịch ở dưới mặt đất. Tô Hàn vẫn lấp lóe lại nói, các người trước kia chưa bao giờ gặp sao? Không có, Vương Lâm lắc đầu. Ngôi sao năm cánh trên mặt đất này chính là điềm báo triều tịch dưới mặt đất, vết dạn sẽ tự hành xuất hiện, Triều tịch dẫn động ánh trăng, mặt đất sẽ bị oanh kích sụp đổ, Tô Hàn nói. Vương Lâm trầm mặc, toàn bộ 100 tiểu đội, 100 thành viên của tiểu đội cũng trầm mặc, Tô Hàn đây là đã cứu được bọn hắn một mạng rồi. Thời gian trôi qua ước chừng khoảng 10 phút, phía trước đại địa tái nhợt bỗng nhiên trở nên âm u, giống như là có một tầng mây đen bao phủ để cho mặt đất xuất hiện bóng ma. Tô Hàn bàn tay lật ra có một ít viên thuốc xuất hiện, những đan dược này toàn bộ đều là độc đan, trên đó chỉ lóe ra hắc quang đơn sắc. Hắn không chút do dự bàn tay vung lên, số viên thuốc này tất cả ném vào trong bóng ma đó. Tiếng nổ thật to từ bóng tối truyền đến, từng đợt ký tức hủy diệt xen lẫn với xương độc hướng bốn phía tràn ngập ra. Âm ảnh độc vụ, con ngươi của Vương Lâm co rút lại một chút, những cái xương độc kia dù vẹn vẹn một chút cũng có thể để cho một cái thất phẩm hóa linh cảnh nháy mắt hủ hóa đi. Ở trong quá khứ thời điểm bọn hắn gặp phải đều là phải đi đường vòng, không nghĩ tới Tô Hàn trực tiếp lấy độc đan đem những xương độc này phá hủy. Các người gọi nó là âm ảnh độc vụ sao? Tô Hàn hỏi. Vương Lâm gật đầu. Đây là thời điểm chúng thần chi chiến, thi thể hủ hóa hồi lâu, sinh ra xương độc, tên khoa học của nó được gọi là xâm thể độc vụ. Âm thanh bình thản của Tô Hàn vang lên, hắn vọt thẳng ra. Tô Hàn, độc vụ còn chưa tiêu tán, Vương Lâm biến sắc. Không sao. Âm thanh Tô Hàn truyền đến, thân ảnh của hắn đã trực tiếp từ trong bóng ma lướt qua, trong chốc lát lại chạy về phương xa. Bọn người Vương Lâm con ngươi co rút lại, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Tinh không chạm tràng, Tô Hàn đã tới không biết bao nhiêu lần. Hắn đã từng vượt qua từng địa phương một, mỗi một chỗ. Hắn cơ hồ đều đem tinh không chạm tràng đi khắp, tuyệt đối không phải là quân đoàn thiên sứ này có thể so sánh. Ba đại quân đoàn của Thiên Sơn Các mỗi một lần di động phạm vi, vỏn vẹn chỉ giới hạn ở trong một khu vực nào đó thôi. Tinh không chạm tràng này quá lớn, đừng nói vỏn vẹn chỉ có ba đại quân đoàn của Thiên Sơn Các, ngay cả tổng hết cả các thế lực bọn Thái Âm Tông cộng lại đều cũng không di động ra được khoảng 1% ngàn đâu. Bọn người lâm nghiệp bị vây công ở cái sơn cốc đó được gọi là Huyễn Linh Cốc, thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước đã lướt qua nơi đó và đạt được một ít chỗ tốt. Một đường đi qua, tiểu đội thứ 100 đã tào ngộ không dưới 10 lần nguy cơ, thế nhưng những nguy cơ này đều bị Tô Hàn hóa giải sớm để cho tốc độ di chuyển của bọn hắn nhanh hơn rất nhiều. Giờ khắc này đối với Tô Hàn, sự chờ mong của Vương Lâm đã không còn cảm giác xem thường nữa. Cho dù vẫn như cũ đối với tu vi của Tô Hàn cảm thấy không phục, nhưng mà sự thấu hiểu của Tô Hàn đối với tinh không chạm tràng để cho bọn hắn cảm thấy trên người Tô Hàn có một tầng cảm giác thần bí sâu đậm. Sau nửa canh giờ thì phía trước xuất hiện một tòa núi lớn. Núi lớn này xuất hiện phi thường đột ngột, trong đó còn có tiếng gào thét chuyển đến, càng mang theo uy áp kinh người để cho đám người Vương Lâm trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch ra. Phong mắt che tai, lấy thần niệm tiến lên. Tô Hàn mở miệng quát. Sao? Mọi người nhất thời nhíu mày, Vương Lâm nói. Tô Hàn, phía trước là... Dựa theo lời ta nói mà làm, Tô Hàn trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn. Sắc mặt Vương Lâm trầm xuống, hắn chính là tiểu đội phó tiểu đội 100, mà còn là cường giả nhất phẩm linh thể cảnh, lại bị Tô Hàn quét nạt như thế, trong lòng tóm lại có chút bất mãn. Chủ yếu nhất là phía trước ngọn núi này chính là địa phương dĩ vãng bọn hắn đã từng gặp, trong đó có linh thú khủng bố tồn tại. Có một lần thời điểm đi ngang qua đây, con linh thú này bỗng nhiên xuất hiện, dưới cơn gào thét của nó đã trực tiếp chấn vỡ nát nhục thể của một đội viên, thực lực phi thường khủng bố có thể thấy được. Mà giờ khắc này hắn rõ ràng muốn nhắc nhở Tô Hàn, nhưng Tô Hàn căn bản không nghe. Một cỗ cảm giác phẫn nộ vô hình từ trong lòng dâng lên. Đây chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Tô Hàn vọt tới phía trước đồng thời nói, phòng mắt che tai, không tin hết thảy sự vật là có thể xuyên qua núi này. Không có khả năng. Lập tức có người giống to. Ta lúc đầu tận mắt nhìn thấy con linh thú này xuất hiện. Càng thấy được linh thú này dưới cơn gào thét uy áp truyền ra, để một đội viên thân thể vỡ nát, ngay cả nguyên thần xém chút hủy diệt. Đó là do tâm trí hắn không kiên định, Tô Hàn hừ lạnh. Thủ đoạn khẩn cấp cường giả há là các người có khả năng tưởng tượng. Xuyên qua núi này thì bọn người lâm nghiệp ngay sân cốc đối diện rồi, lập tức tiến lên nếu không xử trí theo quân pháp. Những đội viên này hiển nhiên còn không tin, nhưng Tô Phàn đều muốn lấy quân pháp xử trí rồi, bọn hắn cắn răng cũng theo Tô Hàn phóng đi. Ngao! Tiếng gào to lớn truyền đến, một đạo thân ảnh to lớn từ ngọn núi sông ra, đâm thẳng đến đám người. Nhưng giờ khắc này tất cả mọi người dựa theo lời nói của Tô Hàn, phong mắt che tai, vọn vẹn chỉ lấy thần niệm cảm thụ tiến lên, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được. Ông! Có tiếng vù vù truyền đến, thân ảnh to lớn kia xuyên qua giữa đám người, hướng xuống lòng đất mà đi, mà ngọn núi lớn kia cũng ở trong lúc này chốc lát biến mất không còn nữa. Hả? Tất cả mọi người mở mắt ra, thời điểm quay đầu nhìn lại, theo con đường tới là một vùng đất bằng phẳng, ngọn núi lớn đã biến mất. Thực sự chỉ là huyễn cảnh sao? Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh hãi nồng đậm. Nhớ tới lúc trước, thân thể tên tiểu đội viên kia vỡ nát, nguyên thần sẽ chút nữa là tiêu tán, lại thấy giờ phút này bọn hắn đột nhiên cảm giác được cái tinh không chạm trảng này càng khủng bố. Mà Tô Hàn, bá, rất nhiều ánh mắt đều ngưng tụ trên người Tô Hàn. Nhưng thấy Tô Hàn hai tay chắp phía sau, áo trắng như tuyết, thân ảnh thẳng tắp, thân sắc thì bình tĩnh như trước, không có chút nào bởi vì vẻ chấn kinh trên mặt những người này mà nhấc lên bất cứ gợn sóng nào. Toạt, càng có thần niệm cường hoành từ trên người Tô Hàn quét ra, sau một lát hắn thu hồi thần niệm. Phát hiện bọn người lâm nghiệp rồi, đi. Đám người lập tức xông ra, đối với lời nói của Tô Hàn không còn hoài nghi mảy may. Cốc huyễn linh, trận pháp dày đặc, trong đó thì lấy huyễn trận để chiếm phần đa. Cái này đều là thời điểm chính thần chi chiến lúc trước được bố trí xuống, bất quá theo thời gian trôi qua, mà thời đại chúng thần chi chiến đã phá hủy đi vô số trận pháp, dù cho còn sót lại nơi này thì cũng theo thời gian mà uy lực yếu đi rất nhiều. Đám người Tô Hàn đi tới bên ngoài sơn cốc, liếc mắt liền thấy được bọn người lâm nghiệp đang kịch chiến, mà bọn người lâm nghiệp hiển nhiên cũng nhận ra bọn hắn đến. Đạo thân ảnh xa lạ của Tô Hàn bọn hắn cũng thấy được, khi cảm nhận được khí tức tam phẩm hóa linh cảnh, lâm nghiệp không khỏi quát lên. Các người để một cái tam phẩm hóa linh cảnh đến tìm chết sau. Giết. Thân sắc Tô Hàn bình thản, lúc mở miệng thì thân ảnh như một con chim ưng bay lướt lên không trung rồi bổ nhào xuống. Siêu. Ở sau lưng hắn từng đạo thân ảnh lần lượt đi theo, trong chớp mắt tiến vào sơn cốc. Ở trên thân của tiểu đội thứ 88 cơ hồ đều mang theo chút thương thế, mà số lượng hiển nhiên đã không còn 500, chỉ có hơn 400 người. Trên mặt đất có chút thi thể, còn có chân cụt tay đứt, có của tiểu đội 88 mà cũng có bên Thái Âm Tông, nhưng rất rõ ràng là tiểu đội 88 thi thể chiếm phần đa. Ta nhìn thiên sơn các người thật là không có người rồi, thậm chí ngay cả tam phẩm hóa linh cảnh cũng tới. Giết, trước lấy người này khai đao, để cho thiên sơn các biết Thái Âm Tông ta đáng sợ cỡ nào. Siêu. Thời điểm bọn người Tô Hàn lao xuống thì bên Thái Âm Tông trực tiếp truyền đến tiếng cười mỉa mai. Mấy đạo thân ảnh xông ra hướng thẳng Tô Hàn mà tới. Ngươi, Tô Hàn, Vương Lâm vừa muốn mở miệng, không cần để ý đến ta, đi giúp bọn người lâm nghiệp, Tô Hàn mở miệng đánh gãy. Bọn người Vương Lâm không chút do dự, lâm nghiệp bọn hắn đều đã bị thương, khí tức suy yếu khó mà kiên trì, giờ phút này tự nhiên phải lấy cứu người làm chủ. Tiểu tạp toái, nạp mạng đi, nhìn ra ra ngươi, làm thế nào từng đào lóc thịt ngươi. Tam phẩm hóa linh cảnh mà cũng dám đến đây, quả nhiên là nghe con mới sinh thì không sợ cọp. Theo tiếng oanh minh chuyển ra, ở bên Thái Âm Tông có từng đạo thân ảnh phóng về phía Tô Hàn, muốn đem hắn đánh chết trước. Hết thảy có 7 đạo thân ảnh. Tô Hàn mặt không biểu tình, thời điểm bước ra, ngón trỏ tay phải cũng duỗi ra, hướng phía trước, vung vẩy 7 lần. Trong chớp mắt tiếp theo, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, đi thẳng tới một người phía trước, hóa tay thành chảo, oanh một tiếng, đem cái đầu lâu người này bóp vỡ. Có nguyên thần lưu lại, Tô Hàn nguyên bản định oanh nát nó, nhưng liền hơi do dự nhớ tới Lăng Tiếu. Trong lúc trầm mặc liền trực tiếp đem nguyên thần người này bắt lại, ném vào trong chữ vật giới chỉ. Hết thảy đều phát sinh chỉ trong nháy mắt. Giờ khắc này 6 cái thân ảnh kia vẫn như cũ bị định thần thuật giam cầm giữa hư không, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không cách nào động đậy. Thái Âm Tông ở thời điểm khảo hạch, cho đến giờ phút này thì vẫn như cũ là quá yếu. Tô Hàn bình thản mở miệng, thân ảnh lập lè, phanh phanh. Từng đạo âm thanh trầm đục không ngừng truyền đến, máu tươi tung tóe khắp nơi, não trắng văng ra, tèm lem. Tô Hàn mỗi lần xuất thủ đều không chút lưu tình, cắt thẳng vào mạch máu của bọn họ, thân thể tan vỡ, nguyên thần toàn bộ đều bị ném vào trong chữ vật giới chỉ. Tô Hàn khi tiến vào tinh không chạm tràng thì đây là chiến trận đầu tiên, nhưng nó lại kết thúc trong chớp mắt. Cái này, Lâm Nghiệp cùng với bọn người Vương Lâm tuy nói đều đang chiến đấu, nhưng cũng đang chú ý tình huống Tô Hàn. Tu vi của Tô Hàn thực sự quá thấp, tam phẩm hóa linh cảnh tuyệt đối là người thấp nhất ở nơi đây, bọn hắn không thể không lo lắng. Cho dù là có xem thường, nhưng mà Tô Hàn dám đến đây thì đã là huynh đệ của bọn hắn. Nhất là trên đoạn đường này, Tô Hàn đã cứu tiểu đội thứ 100 chí ít mấy lần. Mà giờ khắc này, bọn hắn trong lòng lo lắng lại trực tiếp tiêu tán. Mà chính là xuất hiện sự kinh hãi, phải nói là kinh hãi nồng đậm. Cái này thực sự chỉ là tam phẩm hóa linh cảnh thôi sao? Cắt lục phẩm hóa linh cảnh, làm thịt như là chấm rau thái dưa, đơn giản như vậy. Cái kia tứ ngũ phẩm, mà ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Từng trận hoảng sợ truyền đến, có người của Thiên Sứ Quân mà cũng có người của Thái Âm Tông nữa. Thân ảnh áo trắng của Tô Hàn cho dù là dưới ánh trăng tái nhật thì vẫn như cũ là vô cùng lóa mắt. Quần áo của hắn không nhiễm một chút máu tươi nào, trắng đến rối tinh rối mù. Thời điểm ánh mắt liếc nhìn tới, Thiên Long cửu bộ bước thứ tư triển khai, tốc độ bạo tăng gấp 8 lần, thân ảnh Tô Hàn sau một bước phóng ra đã trực tiếp biến mất. Người chưa xuất hiện mà âm thanh đã vang lên, tiếng vang trầm đục. Thời điểm là một đội viên của Thái Âm Tông đang giao chiến cùng với Thiên Sứ Quân, đầu bụp một tiếng nổ tung, nguyên thần gào thét, phông ra, mang theo vẻ hoảng sợ, lại bị Tô Hàn vung tay ném vào chữ vật giới chỉ. Từ đầu tới đuôi hắn còn không thấy thân ảnh của Tô Hàn, càng không biết đến cùng ai đem mình đánh chết. Ở trong tinh không chạm chẳng, trọng lực tăng lên tới 8 lần, tương đương với tốc độ bình thường giảm xuống 8 lần. Nhưng mà loại giảm xuống này không phải là vẻn vẹn đối với người của Thiên Sứ Quân Đoàn, mà nhắm vào tất cả sinh linh tiến vào tinh không chạm chẳng, bao gồm cả Thái Âm Tông. Cho nên, tốc độ của con người tương đương cũng giảm xuống. Tô Hàn giờ phút này dưới chiến lực đỉnh phong, ngoại trừ linh thể cảnh thì không ai có thể phát giác quỹ tích di động. Phanh phanh, liên tiếp những tiếng nổ vang lên, mỗi lần truyền đến thì đều có một đội viên Thái Âm Tông nhục thể tử vong, nguyên thần bị bắt. Chẳng như chiến đấu có kịch liệt thì giờ phút này song phương cũng là nhìn đến ngây người. Thái Âm Tông và Thiên Sơn Các bất quá đều là hai cái tiểu đội, chỗ này chỉ tiếp cận 1.000 người thôi. Thiên Sơn Các trước đó còn chết gần 100 người, mà Thái Âm Tông thì chỉ chết có hơn 20. Theo đạo lý mà nói, từ nhân số thì Thái Âm Tông cùng Thiên Sơn Các thì bên sau phải rơi vào thế hạ phong. Nhưng có Tô Hàn gia nhập lại để cho cái loại thế yếu này trực tiếp từ Thiên Sơn Các chuyển rời sang Thái Âm Tông. Mà theo thời gian trôi qua, nhân số tử vong ngày càng nhiều, loại thế yếu càng lúc càng rõ nét. Người này thực chỉ là tam phẩm hóa linh cảnh sao? Có người gào thét lên, cái này làm sao có thể? Một cái tam phẩm hóa linh cảnh làm sao lại mạnh đến trình độ như thế? Đội viên của tiểu đội 100 vẫn còn xoắn suýt, thực lực của Tô Hàn hoàn toàn chính xác là rất mạnh, mạnh đến đáng sợ. Dưới linh thể cảnh cứ như vào chỗ không người, cho dù thất phẩm hóa linh cảnh, nhiều lắm cũng chỉ có 1-2 lần cơ hội xuất thủ, cuối cùng hạ tràng đều như là những người khác thôi, thân thể vỡ nát và nguyên thần thì bị bắt. Thế nhưng là đội phó của bọn hắn là Vương Lâm, mà tu vi của Vương Lâm chính là nhất phẩm linh thể cảnh. Nếu như không có Vương Lâm, thì lấy thực lực Tô Hàn giờ phút này quét ngang tất cả, bọn hắn sẽ tuyệt đối cam tâm tình nguyện kêu một tiếng đội trưởng. Nhưng có Vương Lâm ở đấy lại chính là nguyên nhân để bọn hắn xoắn suýt. Bên Thái Âm Tông cũng có 4 đạo thân ảnh đang cùng với Thiên Sơn Các giao chiến, và 4 đạo thân ảnh này đều là linh thể cảnh. Có 3 tên là nhất phẩm linh thể cảnh và 1 tên nhị phẩm, bọn họ hiển nhiên đều là đội trưởng và đội phó cả. Nhị phẩm linh thể cảnh là một tráng hán sắc mặt âm trầm, hắn đang cùng với nhị phẩm linh thể cảnh là Lâm Nghiệp giao chiến. Về phần 3 tên linh thể cảnh khác thì 1 tên đang oanh kích tiểu đội thứ 88 là gã đội phó, còn 2 gã khác thì vây công Vương Lâm. Đám người Lâm Nghiệp đã ở chỗ này kịch chiến trong chốc lát, tiêu hao rất lớn, một người là đã đủ no đòn. Nhưng Vương Lâm vừa vặn mới đến, 2 người vây công tự nhiên là tốt nhất. Nếu như cứ tiếp tục như thế, thì Vương Lâm cũng sớm muộn sẽ chết trong tay bọn hắn. Nhưng Tô Hàn bên này quét ngang đánh giết, lại để cho tên tráng hán bên Thái Âm Tông nhíu mày. Hòa Thành, người đi giải quyết những tiểu tạp toái kia. Nam tráng hán này há miệng nói, được. 2 tên vây công Vương Lâm, có 1 tên nhất phẩm linh thể cảnh dáng người âm nhu, trẻ tuổi khẽ gật đầu, trực tiếp thoát ly chiến trường, hướng Tô Hàn vọt tới. Không được, sắc mặt Vương Lâm biến hóa muốn lao ra ngăn cản, nhưng tên linh thể cảnh trước người hắn gia tăng cường độ công kích, đồng thời âm hiểm cười nói. Vương Lâm, ngươi gấp làm cái gì? Thời gian dài như vậy, cũng không lăn lộn được lên chức vị đội trưởng sao? Út, Vương Lâm quát to, lại đằng không xuất thủ. Đành phải quát lớn đối với Tô Hàn. Tô Hàn cẩn thận, có linh thể cảnh qua đó. Oanh. Cơ hồ tiếng nói vừa rơi xuống thì phía sau Tô Hàn liền có tiếng oanh minh truyền ra. Nam tử trẻ tuổi âm nhu tên là Hoa Thanh đã xuất hiện. Bàn tay hắn huyễn hóa ra kinh người đến cực điểm, đập thẳng vào cái ót của Tô Hàn. Thân ảnh Tô Hàn dừng lại nhưng không né tránh. Thời điểm quay đầu khẽ hít một hơi. Băng phong chi môn. Bàn tay duỗi ra hướng phía Hoa Thanh điểm ra một cái. Cũng không phải là định thần thuật mà là ma pháp. Tu vi tứ gia đại ma đạo sư tại thời điểm này được triển khai. Đây chính là lần đầu tiên từ khi Tô Hàn tiến vào tinh vực hạ đẳng, lần đầu triển khai tu vi ma pháp. Thời điểm Hoa Thanh đang xông lên, thì không gian bỗng nhiên hạ thấp nhập độ, rồi một đạo đại môn màu xanh đậm đã cản trước mặt của Hoa Thanh. Oanh một tiếng, bàn tay hư ảo của Hoa Thanh đánh vào băng phong chi môn, khóe miệng, nhe ra nhưng bỗng nhiên chậm lại. Cánh cửa bị vỡ nát như trong tưởng tượng quán không hề xuất hiện, răng rắc. Trên mặt của băng phong trì môn có xuất hiện vết dạng, nhưng còn chưa có vỡ vụn, mà bàn tay hư ảo của Hoa Thanh ở lúc này gặp phải phản chấn trực tiếp sụp đổ. À, con người của Hoa Thanh co rút lại hoảng sợ nói, tu vi ma pháp, ngươi là ma pháp sư. Tô Hàn chưa từng để ý tới, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, hỏa diễm ngập trời đột nhiên từ trong băng phong chi môn lập lè phóng ra. Ngọn lửa này cấp tốc hóa thành hỏa cầu bắn thẳng đến Hoa Thanh. Hỏa diễm lưu tinh. Ào, hỏa cầu ngập trời như lưu tinh cản nguyệt từ trong đằng sau của băng phong chi môn phóng lên, vọt thẳng tới Hoa Thanh. Quy lực trong đó, Hoa Thanh có thể cảm thụ cực kỳ rõ ràng, đây tuyệt đối là ma pháp có thể uy hiếp được tới nhất phẩm hóa linh cảnh. Sắc mặt quán có chút âm trầm, thân ảnh lấp lóe muốn tránh khỏi những hỏa cầu kia. Nhưng vào thời khắc này, bàn tay Tô Hàn lại khuỵu vỗ một cái, lạnh giọng truyền đến, đại địa cấm cố. Hào quang màu vàng đất kinh người cấp tốc từ trong không gian lan tràn ra. Quang mang kia có độ dày đặc giống như thực chất vậy, đường kính phải dài chừng trăm dặm, đem nơi đây toàn bộ che chắn lại. Hoa Thanh kia, cho dù có là nhất phẩm linh thể cảnh cường giả, nhưng thời khắc này dưới tốc độ giảm mạnh, lại còn có bị áp lực đè ép, không có khả năng chớp mắt liền ra ngoài trăm dặm được. Hào quang mở vòng đất kia tạo thành những bức tường ở bốn phía, từ bốn phương tám hướng, còn có trên đỉnh đầu và dưới chân, và như toàn bộ che hắn lại. Hổ thuộc tính ma pháp, Hoa Thanh không thể nào tin được, ngươi đến cùng là pháp sư mấy hệ, băng phong chi môn, hỏa diễm lưu tinh, còn đại địa cấm cố, ba loại thuộc tính đều xuất hiện trên một mình Tô Hàn. Ma pháp sư thì Hoa Thanh không phải là không biết, người ở trong hạ đẳng tinh vực này nếu không quá ngu thì đều biết cả. Địa vị của ma pháp sư cùng với đan sư và luyện khí sư đều không khác mấy, cực kỳ tôn quý. Bởi vì ma pháp sư có thiên tư vốn là rất ít, tỷ lệ thì ở trong hạ đẳng tinh vực này, ma pháp sư có tỷ chất tỷ lệ tuyệt đối là không cao bằng đại lục Long Võ. Chỉ bất quá là nhân số ở dưới hạ đẳng tinh vực thì rất nhiều, so với Long Võ đại lục thì nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên số lượng của ma pháp sư có thể so với đại lục Long Võ thì nhiều hơn. Mà ma pháp sư sở dĩ tôn quý cũng không phải là bởi vì ma pháp sư có tư chất, à người có tư chất ma pháp sư là ít, mà bởi vì ma pháp sư rất mạnh. Nó chỉ có phòng ngự là có nhược điểm thôi, công kích quả thực có thể dùng từ kinh khủng để mà hình dung. Tô Hàn đi vào tinh vực hạ đẳng lâu như vậy cũng chưa từng nhìn thấy một ma pháp sư nào. Không, phải nói là đã nhìn qua một cái, đó chính là bị pháp thần ma viện phát ra thư mời, Khúc Vân Phong. Chẳng qua hắn đã chết trong tay Tô Hàn, nhưng mà Khúc Vân Phong thì cũng không phải đường đường chính chính là ma pháp sư, hắn chỉ có tư chất thành ma pháp sư mà thôi. Cũng bởi vì hết thảy nguyên nhân như vậy, cho nên thời khắc này Hoa Thanh mới khiếp sợ. Vỏn vẹn là ma pháp sư có một loại thuộc tính thôi đã cực kỳ hiếm có, mà Tô Hàn ở đây lại có được ba loại thuộc tính. Ma pháp sư thuộc tính công kích có thể so được với pháp tắc, giống như bên tu sĩ võ đạo vậy, có nhiều loại pháp tắc khác nhau. Mà đối với lời nói của Hoa Thanh, Tô Hàn không cách nào quan tâm cũng không trả lời, bởi vì bàn tay vẫn hướng Hoa Thanh điểm tới, âm thanh ầm ầm không ngừng truyền đến, không gian chấn động giống như muốn vỡ vụn ra, không biết bao nhiêu hỏa cầu khổng lồ ở trong trăm dặm không gian này tất cả đều bùng nổ. Sắc mặt Hoa Thanh biến đổi, trên người hắn có áo giáp cấp thượng phẩm linh khí xuất hiện muốn ngăn cản, nhưng mà áo giáp này rất nhanh cũng xuất hiện vết rạn, nhiệt độ cực nóng, hỏa cầu quét ngang, gợn sóng cực kỳ khủng bố. Hết thảy những cái này đều để Hoa Thanh căn bản không có khả năng phòng ngự, sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng trào ra máu tươi, bất quá chưa có chết. Quả nhiên, Tô Hàn trong lòng than nhẹ, tu vi của tứ giai đại ma đạo sư hoàn toàn chính xác là có thể nhắm vào nhất phẩm hóa linh cảnh, nhưng lại rất khó đánh chết. Tại thời điểm đột phá thì Tô Hàn đã dự liệu một màn này. Nếu cứ vẫn tiếp tục như thế, thì Hoa Thanh kia khẳng định sẽ bị Tô Hàn đánh chết một cách tươi sống, nhưng lại cần thời gian rất lâu. Hoa Thanh dù sao cũng là một linh thể cảnh, muốn để hắn chết cũng không đơn giản như vậy. Linh thể cảnh cường giả cho dù chỉ là nhất phẩm thì cũng có thể so với nhất phẩm hóa linh cảnh mạnh hơn rất nhiều. À, thất phẩm hóa linh cảnh mạnh hơn quá nhiều. Tạp toái đáng chết. Toàn thân của Hoa Thanh chật vật không chịu nổi, áo giáp của hắn cơ hồ đã bị hỏa diễm thiêu đốt tan đi. Sợi tóc đen nhánh của hắn bây giờ có mùi khét lẹt gây mũi chuyển ra. Chết đi cho ta. Hoa Thanh gào thét, nắm đấm hướng Tô Hàn oanh kích tới. Cái băng phong trì môn vốn đã xuất hiện khe hở kia, lúc này lại hoàn toàn tan vỡ. Thân ảnh Tô Hàn lùi lại, ánh mắt vô ý thấy được một chỗ hang đá. Khối đá này cũng không phải là lạ thường gì, vỏn vẹn chỉ là một khu vực đá bình thường, hiện ra màu tử sắc. Ở bên ngoài, dường như là có khắc đầy dấu vết của tháng năm, Nhưng loại đá tảng này trong tinh vực hạ đẳng có rất nhiều. Thế nhưng khối đá này thì không giống. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, khóe miệng nhếch lên một vòng tiếu dung, thân ảnh lóe lên, bay lên không trung hét to. Thiên sứ quân, lập tức triệt thoái ra phía sau. Sao? Nghe thấy lời ấy, đội viên đều nhăn mày, câu lại lộ ra vẻ bất mãn, nhất là bọn người Vương Lâm và Lâm Nghiệp, giờ phút này rõ ràng là Thiên Sơn Các đã đem thế yếu chuyển rời đi, sắp chiếm ưu thế, vì sao lại phải lui? Vương Lâm nhìn như nổi điên, nhìn Hoa Thanh như nổi điên âm thầm lắc đầu. Quả nhiên, Tô Hàn có thể tùy tiện đánh chết thất phẩm hóa linh cảnh nhưng không phải đối thủ của hắn. Cũng hoàn toàn chính xác nên rút lui, lại tiếp tục như thế thì Tô Hàn sẽ có nguy cơ. Rút lui. Theo Vương Lâm mở miệng thì tiểu đội thứ 100 lập tức không nói hai lời bắt đầu rút lui. Rất rõ ràng thì uy nghiêm của Tô Hàn trong tiểu đội 100 này kém Vương Lâm rất nhiều. Về phần Lâm Nghiệp bên kia, thấy bọn người Vương Lâm triệt thái trong lòng tuy phẫn nộ, không có đem người của Thái Âm Tông giết sạch nhưng mà vẫn đi theo rút lui. Tiên Sơn Các, các người chạy cái gì? Các người thật chẳng lẽ trông cậy vào một cái tam phẩm hóa linh cảnh hay sao? Tiên Sơn Các các người chính là một bang phế vật. Cái tam phẩm hóa linh cảnh này không phải là đối thủ của đội phó Hoa Thành, vậy mà các người lập tức rút lui, giết. Giết sạch người của Thiên Sơn Các, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy trốn. Siêu. Thiên Sơn Các lui lại, Thái Âm Tông lại truy kích, song phương đều không giữ lại bất cứ thứ gì, tất cả đều thi triển chiến lược mạnh nhất. Nhất là Thái Âm Tông, đối với bọn hắn mà nói, giống như có thể hạ được một người của Thiên Sơn Các thì cũng làm bọn chúng cực kỳ hưng phấn. Tô Hàn trộn lẫn trong đám người thân ảnh lui lại, sau khi đi tới bên cạnh hòn đá kia, thân ảnh hắn bỗng nhiên biến mất. Mà giờ khắc này tình thế bối rối cho nên vô luận Thiên Sơn Các hai người của Thái Âm Tông không phát giác ra, giữa đôi bên duy trì một đạo khoảng cách. Tô Hàn đứng trong thánh tử tu di giới thần sắc băng lãnh. Khi mà người của Thiên Sơn Các đã triệt để thối lui ra khỏi phạm vi tảng đá, mà người của Thái Âm Tông lại sắp truy kích đến. Siêu một tiếng, thân ảnh Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện. Thời khắc này hắn xuất hiện lập tức để người Thiên Sơn Các sắc mặt đại biến. Tô Hàn, người làm sao lại ở đó? Vương Lâm lo lắng mở miệng. Ha ha. Cái phế vật tam phẩm hóa linh cảnh, người chạy không khỏi có chút chậm rồi. Hòa Thành truy kích đến, thời điểm thấy Tô Hàn trong mắt bùng lên sát cơ. Tô Mỗ không có chạy. Tô Hàn bình thản ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Hòa Thành, khóe miệng nhấc lên một nụ cười quỷ dị. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Oanh. Âm thanh rơi xuống, bàn tay Tô Hàn hướng về khối đá kia, vỗ mạnh vào một cái. Oanh. Theo bàn tay Tô Hàn hạ xuống, khối đá nhìn như bình thường kia bỗng nhiên chấn động. Trong chớp mắt tiếp theo, tiếng oanh minh ngập trời trực tiếp bộc phát, xoạt một tiếng. Tám phương vị ở bên ngoài hòn đá này, giờ phút này trừ bên hướng tây bắc thì tất cả đều có một đạo sóng xung kích hình bầu dục nổi lên. Sóng xung kích này tốc độ cực nhanh, căn bản không cách nào dùng lời nói mà hình dung. Đừng nói là linh thể cảnh nhất phẩm, cho dù là linh thể cảnh thất phẩm thì căn bản cũng không né tránh được. Sóng xung kích hiện ra huyết hồng chi sắc, giống như huyết dịch vô tận đang chảy xuôi. Trong lúc đám người Hoa Thanh biến sắc, tại thời điểm mà đám người Vương Lâm trợn mắt há mồm thì nó đã quét ngang về phía người của Thái Âm Tông, xoạt. Giống như có đồ vật gì đó bị xé rách thành hai nửa, âm thanh tuy không lớn nhưng nó cực kỳ chói tai. Hòa Thành truy kích Tô Hàn cho nên đứng mũi chịu sào, nhục thể của hắn trực tiếp bị xé thành hai nửa, có nguyên thần xông ra nhưng ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, liền bị đạo sóng xung kích thứ hai trực tiếp chảm diệt. Mà sau Hoa Thanh thì lần lượt từng thân ảnh Thái Âm Tông tất cả đều bị sóng xung kích kia quay chung quanh, cơ hồ trong nháy mắt đã toàn diệt. Nhất phẩm linh thể cảnh, thất phẩm hóa linh cảnh, lại hoặc là ngũ lục phẩm đều là toàn bộ tử vong. Giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại, người của Thái Âm Tông không còn một người nào sống sót, còn có một ít vẫn dư lại cái đầu, ánh mắt trừng to, miệng thì há ra chết không nhắm mắt. Bọn hắn mãi mãi không cách nào hiểu được là nguyên nhân gì đưa tới sự tử vong của mình, nhưng bọn hắn tin rằng đây tuyệt đối không phải thực lực của bản thân Tô Hàn. Ê. Ở sau lưng Tô Hàn, tất cả mọi người Thiên Sơn Các hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt bọn hắn nhìn thi thể đám người Thái Âm Tông này, xong cuối cùng tập trung vào trên người Tô Hàn. Cái này làm sao có thể? Hai tiểu đội của Thái Âm Tông cứ như vậy bị diệt xong. Khối đá tảng kia là cái gì? Trận pháp ư? Ừng ực. Từng tiếng nuốt nước miếng không ngừng từ ít hầu truyền ra. Người của Thái Âm Tông toàn diệt, bọn hắn tâm tình tuy tốt, nhưng giờ phút này lại không có loại cảm giác hưng phấn kia. Duy nhất cảm giác chỉ có sự chấn kinh và rung động. Quét dọn chiến trường đi. Đúng lúc này âm thanh của Tô Hàn truyền đến, một thân áo trắng vẫn như cũ không dính mảy may một hạt tro bụi hay máu tươi, sạch sẽ như tuyết. Thiên Sơn Các bên này tiểu đội 88 ngược lại, không quá cảm giác, Nhưng mà người của tiểu đội 100 thì thân thể chấn động, bao gồm cả đội phó Vương Lâm. Liền liên tưởng đến thời điểm trước đó, triều tịch trên mặt đất, rồi ám ảnh độc vụ. Bọn hắn đã nhiều năm như vậy cũng không phát hiện ra huyễn cảnh Đại Sơn. Nhìn lại giờ phút này đi, bọn hắn bỗng nhiên có chút tin tưởng Tô Hàn đã thực sự từng đến nơi này. Nếu như chưa từng tới qua, hắn há lại biết nhiều như vậy. Quét dọn chiến trường. Tiểu đội trưởng tiểu đội 88 Lâm Nghiệp giờ phút này mở miệng đánh gãy suy nghĩ của bọn họ. Lần lượt từng đạo thân ảnh lần nữa tiến vào chiến trường. Khu vực này nồng đậm mùi huyết tinh, có chút gầy mũi. Quét dọn chiến trường chính là việc làm cho người ta hưng phấn nhất trong tinh không chạm tràng. Đây chính là nơi có thể tìm kiếm được nhiều lợi ích nhất đây. Giống như Thái Âm Tông ở nơi này, cùng với hai tiểu đội của Thiên Sơn Các, tương đương nhau, vật phẩm của bọn họ thì vô luận là từ người của Thái Âm Tông mang tới, hay là đạt được từ tinh không chiến trường, đều có thể thuộc về mình. Rất nhanh, chiến trường quét dọn xong. Vương Lâm mang theo số người đi tới trước mặt Tô Hàn, xuất ra 10 cái chữ vật giới chỉ mà nói. Tô đội trưởng, đa số vật phẩm của Thái Âm Tông đều trong những chữ vật giới chỉ này. Tô Hàn gật đầu đem những giới chỉ kia thu hồi lại, thân niệm đảo qua, rồi ném vào thánh tử tu di giới. Lâm Nghiệp bên kia cũng là như vậy. Đồ vật bọn hắn cướp được thì đều thống nhất thu hồi, giao cho đội trưởng của mình. Sau đó đội trưởng lại nộp lên cho đại đội trưởng lại giao cho phó quân đoàn trưởng. Rồi cuối cùng là từ quân đoàn trưởng thống nhất phân phối. Sự tình mà tự mình tham gia thì trên cơ bản là sẽ không có phát sinh, bởi vì cái quyết định này về sau sẽ ảnh hưởng đến con đường của bọn họ có đi được không. Làm quân nhân thì loại chuyện này chính là đại tội, trừng phạt cũng sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tô đội trưởng, thân ảnh của Lâm Nghiệp tấp tóe đi tới trước mặt Tô Hàn, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó thở dài một trận. Hắn thực sự khó mà tin được, Tô Hàn cũng chỉ là một cái tam phẩm hóa linh cảnh mà thôi. Loại cấp bậc này trong mắt hắn thì như sâu kiến vậy. Bất quá, thời khắc này Lâm Nghiệp xưng hô Tô đội trưởng lại không có chút xấu hổ nào, ngược lại giống như đã quen thuộc vậy. Vừa rồi hòn đá kia là gì vậy? Lâm Nghiệp hỏi. Lời vừa nói ra những người khác cũng đều nhìn về phía Tô Hàn, lộ rõ vẻ nghi hoặc. Tô Hàn mím môi một cái trầm ngâm nói, đây là một đạo trận pháp, mà trận nhãn của trận pháp này chính là tảng đá đó. Quả nhiên, trong lòng mọi người đều âm thầm nói một tiếng, bọn hắn đã sớm đoán ra được đây là trận pháp. Đây là trận pháp người bày ra sao? Còn là bày ra cả thời điểm trước chúng thần chi chiến, Lâm Nghiệp lại hỏi. Ta? Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ lắc đầu nói. Loại trận pháp này ta đích xác là sẽ bày ra được, nhưng tu vi còn chưa đủ. Đây là thời điểm chúng thần chi chiến bố trí xuống, bất quá trải qua nhiều năm như vậy. Trận pháp theo thời gian trôi qua còn bị tàn phá trước đại chiến cho nên uy lực đã giảm bớt rất nhiều. Bằng không thì đừng nói là những hóa linh cảnh hay linh thể cảnh như bọn hắn, mà ngay cả hợp thể cảnh và đạo tôn cảnh cũng phải bị miễu sát. Mạnh như vậy sao? Chúng tu chừng mắt, ngược lại hít vào một hơi khí lặng. Trong bất chi bất giác, bọn hắn không còn cảm thấy là Tô Hàn đang khoác lác, mà trong tiềm thức lựa chọn tin tưởng ngay. Vậy, Vương Lâm mở miệng dường như vẫn như cũ có chút không quen, nhưng vẫn nói. Đội trưởng, làm sao ngài biết nơi này có trận pháp? Trận pháp bí ẩn như thế, xem như một chút trận pháp đại sư đều khó mà phát giác. Tô Hàn không khỏi nhìn về phía Vương Lâm cười nói. Người đối với trận pháp cũng có chút nghiên cứu sao? Vương Lâm nhẹ gật đầu. Cái miệng Tô Hàn vậy mà cong lên nói. Loại vật phẩm như trận pháp này không giống như luyện đan hay luyện khí, mà căn cứ theo địa phương khác nhau, hoàn cảnh khác biệt, thậm chí thời gian khác biệt mà định ra. Cho nên ngươi đừng nói là ta không nói cho ngươi, mà ta có nói cho ngươi thì cũng không có lợi ích gì, bởi vì lần trận pháp tiếp theo tuyệt đối sẽ không phải như vậy. Cái này cần phải dựa vào ngộ tính của bản thân ngươi. Ta hiểu. Vương Lâm hít vào một hơi. Về phần ta làm sao biết được nơi này, Tô Hàn nhìn về sân cốc phía trước, trong mắt lộ vẻ hồi ức. Ta trước đó nói vừa với các ngươi rồi, 5.000 vạn năm trước ta đã tới nơi này. Mà sơn cốc, và trận pháp ở trong sơn cốc này, phần lớn thì đều là do một người đã từng là đệ tử của ta bố trí xuống. Nghe được lời ấy, tất cả mọi người đều sững sờ ngay tại chỗ. Tu sĩ cường đại thì không thể đồng thọ cùng với trời đất, nhưng tuổi thọ của bọn hắn rất dài, thực sự có thể tương đương với vô hạn. Một kiếp trước thì thời điểm Tô Hàn đi vào tinh không chạm tràng, tu vi của hắn rất thấp, mà khi đó thì chúng thần chi chiến đã kết thúc rồi. Thế nhưng sau khi Tô Hàn trở thành yêu long cổ đế, hắn thu một ít đệ tử mới biết được có một tên đệ tử đã từng tham gia chúng thần chi chiến và còn có thể sống sót. Chính là người này đã bố trí xuống một ít trận pháp ở đây. Đương nhiên, đến cùng là hắn bày ra ít trận pháp dạng gì thì Tô Hàn không biết, nhưng mà lấy tạo nghệ trận pháp của hắn, cho dù tu vi không đủ vẫn có thể nhìn ra, vô cùng nhẹ nhõm có thể xử lý. Hồi ức một lúc, ánh sáng trong mắt hắn ẩn giấu đi một vòng băng lãnh. Ta đối với ngươi lúc đầu có thể coi là vô cùng tốt, vậy mà bây giờ ngươi cũng làm phản. Trong lòng của Tô Hàn nhẹ giọng thì thào. Thời điểm chấp trưởng thánh vực, Tô Hàn có tất cả là 99 đệ tử, mà giờ khắc này có đến 90% số người đều đã làm phản, còn lại 10% không chết thì chính là mất tích. Một người đắc đạo thì gà chó có thể thăng thiên, nhưng một người vẫn lạc thì gà chó cũng có thể bị người ta diệt đi. Đi thôi. Thấy Tô Hàn lâm vào trầm ngâm, Lâm Nghiệp mở miệng nói, chiến đấu nơi đây đã kết thúc, chúng ta cứ về cứ địa trước rồi nói. Đừng nóng vội. Tô Hàn lắc đầu chỉ vào vách của sơn cốc mà nói, sơn cốc này ẩn giấu rất nhiều đồ tốt, đã nhiều năm như vậy, cũng lên một lần nữa ngưng tụ ra rồi. Đồ tốt sao? Tất cả mọi người sửng sốt một chút, đi theo ta. Tô Hàn mỉm cười thu hồi tâm tình, thân ảnh lập lòe lao thẳng về phía trước. Bọn người Lâm Nghiệp và Vương Lâm liếc nhau khẽ nhíu mày nhưng cũng đi cùng. Thấy thân ảnh Tô Hàn không ngừng, ở phía trước mặt vách này, thần niệm quét qua, sau một lát bàn tay đột nhiên đánh ra, đến thẳng tới một chỗ bùn đất, ầm một tiếng. Âm vang trầm đục truyền ra, chỗ này nhìn như là bùn đất bình thường nhưng thời điểm bàn tay Tô Hàn đập vào thì lại bị hòa tan, mà trên vách tinh bích kia vậy mà nổi lên gợn sóng. Trong lúc bọn người Vương Lâm còn đang trợn mắt há mồm thì oanh một tiếng tiêu tán ra. Cái này, bọn hắn há hốc miệng để lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Theo cái vách ở trước mặt Tô Hàn biến mất, vách đá bốn phía vậy mà cũng ở thời khắc này phảng phất như sóng nước rồi tất cả đều biến mất. Cuối cùng toàn bộ một cái sơn cốc lớn như vậy đều biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cũng là huyễn cảnh, có người khó có thể tin được mà mở miệng. Đúng vậy, Tô Hàn thản nhiên gật đầu, cả cái tòa sơn cốc này đều là huyễn cảnh cả. Ê, một mảng âm thanh hít khí lạnh chuyển đến, giờ phút này ngước đầu nhìn lại nơi đó đâu còn là sơn cốc gì cả. Bốn phương tám hướng là một mảnh bằng phẳng, tựa như thời điểm trước đó là một cái bình nguyên, vách núi bốn phía lúc này cũng hoàn toàn biến mất. Khó có thể tưởng tượng được cần có thủ đoạn kinh khủng bực nào mới có thể tạo thành huyễn cảnh to lớn như thế, mà tạo nghệ trận pháp của Tô Hàn phải kinh khủng cỡ nào. Người từng bố trí xuống trận pháp ở chúng thần chi chiến, vậy mà Tô Hàn chỉ lướt qua có thể xem thấu trận nhãn, nhất là đối với Vương Lâm có chút nghiên cứu về trận pháp mà nói thì lại càng thêm chấn kinh. Vương Lâm. Lúc này Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Lâm cười nói, ngươi lại nhìn xem, nơi đây đến cùng là thật hay giả nào? Vương Lâm khẽ giật mình, chợt kinh hãi ngập trời chỉ trong lòng hắn dâng lên. Là thật hay giả ư? Chẳng lẽ hết thảy mọi thứ mình đang thấy trước mắt đây là giả? Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, thần niệm quét ra, không ngừng cảm ứng, thân ảnh càng lập lòe, không ngừng có những phủ văn từ trong tay hắn bay ra. Thời gian ước chừng trôi qua nửa canh giờ, nhưng mà cuối cùng, Vương Lâm phát ra tiếng thở dài lắc đầu. Là thật hay giả, ta cũng không biết. Tô Hàn có chút trầm ngâm mà nói, trong thiên hạ này, tất cả trận pháp thì đều có chỗ tương đồng cả. Nơi tồn tại trận nhãn hay là không có trận nhãn, thì chỉ cần phân biệt được, nếu không có trận nhãn thì không có khả năng sinh ra trận pháp. Cái này thì ta ngược lại là biết, Vương Lâm gật đầu. Vậy thì ngươi nhìn kỹ một chút, nơi đây, chỗ nào có khả năng có trận nhãn nhất nào? Tô Hàn lại hỏi. Vương Lâm nhíu mày, lại tra xét chừng nửa canh giờ, cuối cùng vẫn thất vọng mà về. Trận nhãn không nhất định là tử vật, Tô Hàn nói thêm một câu. Thân thể Vương Lâm chấn động, hai con người trợn lồi ra, cái đầu khẽ chuyển động một vòng rồi rơi vào trong đám người. Thấy hắn như vậy, những người khác sửng sốt một chút lộ vẻ nghi hoặc, mà thân ảnh Vương Lâm đột nhiên xông ra, lao thẳng đến một nam tử trẻ tuổi chộp tới. Tu vi của nam tử trẻ tuổi này chính là hóa linh cảnh, ý thức có thể thấy được rõ ràng. Thấy Vương Lâm vọt tới, người này biến sắc liền mở miệng, phó đội trưởng Vương, ngài đây là... Vương Lâm, ngươi làm gì? Lâm Nghiệp cũng quát lên. Hắn đã chết. Âm thanh của Vương Lâm có chút băng hàn, nhưng giờ phút này hắn lại sống. Nghe được lời ấy, đồng tử của Lâm Nghiệp không khỏi co rút lại, không tự chủ được mà nhìn về phía Tô Hàn. Nhưng thấy Tô Hàn khẽ gật đầu, thản nhiên nói, đúng vậy, hắn chính là trận nhãn. Khặc khặc. Cơ hồ tại thời điểm âm thanh của Tô Hàn rơi xuống, nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên biến thành âm lãnh, càng có tiếng cười quái dị từ trong miệng hắn truyền ra. Thân ảnh hắn muốn di động, nhưng ngón tay của Tô Hàn lại duỗi ra, hướng hắn nhẹ nhàng điểm tới, định, oanh. Cũng trong khoảnh khắc mà định thần thuật của Tô Hàn phát huy tác dụng, bàn tay Vương Lâm cũng vồ đến, trực tiếp làm cho nó băng diệt đi. Soạt. Cơ hồ ở trong chớp mắt người này tiêu tán thì cảnh vật chung quanh lại một lần nữa biến đổi. Sơn cốc trước đó xuất hiện, vách núi phía sau xuất hiện, hết thảy đều khôi phục với tràng cảnh giống y như lúc trước. Cái này, nhìn qua cảnh sắc chung quanh, tất cả mọi người một trận mê man, bọn hắn đã hoàn toàn không phân biệt được. Thời khắc này Sơn Cốc đến cùng là thật hay giả nữa. Trận trong trận, Tô Hàn thản nhiên nói. Sơn Cốc này đích thực là thật, nhưng lại ẩn giấu dưới hai cái ảo cảnh. Thời điểm chúng thần chi chiến đã từng khốn trụ cả ngàn vạn thần binh, vỏn vẹn là vạn năm thời gian mới từ từ lộ ra. Giờ phút này lại nhìn chung quanh một chút, có cái gì không giống nào. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn quanh, nhưng sau một lát đều nhíu mày. Nói thật thì bọn hắn chả phát hiện chỗ gì không giống cả. Xem chỗ đó kỹ một chút, Tô Hàn cười nói. Nơi đó, có người bỗng nhiên hô lên. Bên ta mới nhìn đến nơi đó, có tinh quang hiện lên. Đúng vậy, Tô Hàn tiếu dung mở rộng nhẹ nhàng gật đầu. Vách tường bốn phía này đều là linh tinh. Cái gì cơ? Đám người chấn kinh, trong chớp mắt tiếp theo không nói hai lời, tất cả đều xông ra. Từng đạo âm thanh oanh kích trầm đục truyền đến, mà theo loại oanh kích này từng mảng lớn tinh quang bộc phát ra. Cho đến sau cùng hết thảy mọi người đều trợn mắt há mồm, đứng trước tinh quang đến ngơ ngẩn. Bởi vì cái này sao lại là linh tinh chứ? Hoàn toàn là một vách tường làm bằng linh tinh, chứ không phải từng là khối linh tinh nhỏ. Ừng ực. Ngước nhìn lên vách tường bằng linh tinh, tất cả mọi người đều nuốt một ngụm nước miếng. Tả hữu đường kính chỉ ít vượt qua cả trăm cây số. Ở trên dưới đường kính cũng có vài chục cây số, độ dày còn chưa biết bao nhiêu. Cái này cần có bao nhiêu linh tinh, 10 vạn, 100 vạn hay là ngàn vạn đây? Phát rồi, đám người đều tỏa sáng con mắt giống như là ruồi thấy máu vậy. Ân, thế nhưng hình như có chút không đúng. Hẳn là giống như là gặp được phân con ruồi chứ. Khai thác, Vương Lâm kích động đến mức thân thể run lên. Bọn hắn ở tinh không chạm tràng nhiều năm như vậy còn chưa từng thấy qua nhiều linh tinh như thế này đâu. Làm sao mà khai thác từng khối ư? Vậy thì đơn giản không nên quá chậm đi. Rất nhiều công kích hướng vách tường hai bên đánh đi, đại lượng tinh quang rớt ra rồi rơi xuống trên mặt đất, lộ ra linh khí ngập trời. Giờ khắc này độ dày đặc của linh khí vòn vẹn chỉ hít vào một ngụm cũng đủ làm cho người ta cảm thấy tu vi tăng lên. Mấy trăm người oanh kích kéo dài trọn vẹn một canh giờ mới dừng lại. Đại lượng linh tinh, thậm chí có thể xưng là linh tinh cự thạch, bày đầy trên mặt đất. Dưới tình huống bình thường có thể so với một người bình thường thì một nửa bàn tay thì được gọi là một viên. Mà giờ khắc này linh tinh như cự thạch tản mát đầy trên mặt đất, nếu như muốn nói đánh giá thì tạm thời cũng không tính ra được đây rốt cuộc có thể tách ra thành bao nhiêu miếng linh tinh. Cả hai tiểu đội đều hưng phấn nhìn linh tinh trên mặt đất, cho dù là chỉ nhặt những khối vụn thôi cũng đủ tách ra được mấy chục vạn rồi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói đúng là một bút thiên đại tài phú. Mà ánh mắt Tô Hàn lại rơi vào vách tường bên trái có một cái cửa hang. Cái này rõ ràng chính là một cái cửa hang. Chui sâu vào trong không biết đến đâu, nhưng toàn bộ trong cửa hang này tất cả đều là linh tinh. Vẫn như cũ còn có đội viên đang khai thác nơi cửa hang càng ngày càng sâu. Tô Hàn nhíu mày, thân ảnh lóe lên, đi tới trước cửa hang đó. Đội trưởng, thấy Tô Hàn đến, hai người lập tức mở miệng. Các người tạm thời lui ra, Tô Hàn nói. Vâng. Hai người trông mong rời đi, mà Tô Hàn ở đây trầm ngâm một lát, long linh đế thuật bỗng nhiên vận chuyển. Oanh! Sức cắm nuốt ngập trời hình thành một vòng xoáy xuất hiện trên đỉnh đầu Tô Hàn. Linh khí kinh người kia đều dọc theo vòng xoáy này mà tiến vào thê thể hắn. Tu vi trực tiếp bắt đầu bạo tăng. Mà cùng lúc đó thì những linh tinh trước mặt Tô Hàn cũng lóe lên, đã mất đi quang mang, biến thành phế thạch. Ầm một tiếng, Tô Hàn oanh kích cho những phế thạch này vỡ vụn, thân ảnh hắn trong lúc thôn phệ hướng về phía trước mà đi. Dưới loại thôn phệ này, tu vi đã vốn tiến đến tam phẩm hóa linh cảnh đỉnh phong, rốt cuộc bắt đầu đột phá. Lần đầu tiên đột phá chính là bản tôn thứ nhất, lên tứ phẩm hóa linh cảnh, về sau là bản tôn thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến bản tôn thứ chín, toàn bộ đều xuất hiện ký tức của tứ phẩm hóa linh cảnh. Mà ở trước cửa hang, dường như là dọc theo khoảng cách cực xa, vẫn như trước là có nhiều linh tinh tồn tại. Làm thế này ngược lại là có chút lãng phí, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Bất quá tính toán thời gian thì lãng phí những cái linh tinh này không tính là gì, tiếp tục thôn phệ. Lần này Tô Hàn đem những linh tinh kia toàn bộ đều dùng trên tu vi của nhục thể. Thời điểm mà tu vi nhục thể của chín đại bản tôn, sau khi tu vi võ đạo thăng cấp cũng liên tiếp đột phá. Đến sau cùng khi mà vách động triệt để bị đánh xuyên qua, Tu vi nhục thể của chín đại bản tôn cũng đều đạt đến tứ phẩm hóa linh cảnh. Thực lực cường hãn à? Cảm thụ được lực lượng kinh người trong cơ thể, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên tiếu dung nồng đậm. Quả nhiên tạo hóa ở trong tinh không chạm tràng này không hề để Tô Hàn thất vọng. Tứ phẩm hóa linh cảnh tuy nói vỏn vẹn tăng lên một phẩm thôi, nhưng mà có tới chín đại bản tôn thì so với trước đó thực lực lại là tăng lên rất nhiều. Giờ phút này không cần thi triển tu vi ma pháp cũng có thể cùng với nhất phẩm linh thể cảnh đánh một trận. Tô Hàn lẩm bẩm, định thần thuật có thể đem nhất phẩm linh thể cảnh định trụ một lát, mà nháy mắt này đủ để ta đem hắn đánh chết rồi. Bọn người Lâm Nghiệp chờ bên ngoài, bọn hắn thấy được Tô Hàn đem những linh tinh này nuốt chửng như vậy mà không nói gì. Nếu như bàn về quân quy, thì đây Tô Hàn đang là tự mình tham đồ. Nhưng quân quy là do người định ra, Tô Hàn cứu bọn hắn không nói, còn làm cho bọn họ kiếm được nhiều linh tinh như vậy. Tự mình thôn phệ một chút thì đã làm sao? Cho nên bọn họ vẫn ở bên ngoài không quấy rầy Tô Hàn, cho dù Tô Hàn đã xông vào chỗ sâu tới mấy chục dặm. Mà Tô Hàn ở đây khi mà bách động, linh tinh trượt đẻ bị đục xuyên qua, có một cái sơn động đã xuất hiện trước mắt hắn. Sơn động này không lớn, thoạt nhìn như một tòa động phủ. Ở trung ương động phủ này có một thân ảnh khoanh chân ngồi đó. Khi thấy được thân ảnh này, đồng tử Tô Hàn co rút lại. Đây là một cỗ thi thể, không có đầu lâu, căn bản không biết là hình dạng ban đầu như thế nào. Nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ đầy đặn, lại không bị hư thối, chỉ là không còn chút khí tức nào, rõ ràng là đã tử vong. Lấy trình độ dày đặc của linh tinh đến mà xem xét thì ít nhất cũng phải mấy trăm vạn năm mới ngưng tụ ra được nhiều như thế, Tô Hàn lẩm bẩm. Mà trong tinh vực hạ đẳng, cho dù nhục thể có đạt đến thiên đế cảnh, khi nào tử vong thì thi thể cũng không thể bảo tồn được mấy trăm vạn năm, trừ phi là còn sống. Nói như vậy thì đây là một tiên nhân. Tiên nhân là cường giả trong tinh vực trung đẳng, chỉ vẫy tay một cái là thiên băng địa liệt rồi. Trong lòng có chấp niệm mới có thể để linh hồn diệt vong mà nhục thể vẫn còn tồn tại. Thi thể của người này ta không thể động tới. Lạc đà gầy còn hơn là ngựa béo. Thời điểm kiếp trước, Tô Hàn cũng gặp được rất nhiều tiên nhân. Hắn vô cùng rõ ràng, cho dù người này đã chết, nhưng chấp niệm lưu lại cũng không phải bản thân mình giờ khắc này có khả năng trêu chọc. Có lẽ trên người kẻ này đối với mình có thứ có thể gọi là tạo hóa kinh thiên, nhưng mà loại tạo hóa này Tô Hàn không dám cầm. Trong lúc trầm mặc, hắn xoay người định ly khai. Nhưng vào thời khắc này, oanh một tiếng, trên thi thể kia bỗng nhiên bạo phát ra hào quang màu trắng bạc kinh người. Hào quang này phô thiên cái địa, căn bản không cho phép Tô Hàn phản kháng, trong chớp mắt liền dung nhập vào thể nội của hắn. Oanh! Mà sau khi những ánh sáng này dung nhập, cả chín đại bản tôn của Tô Hàn đều chấn động. Tu vi vừa mới đột phá lên tứ phẩm hóa linh cảnh, trong một khắc này lần nữa tăng lên trực tiếp đạt tới ngũ phẩm. Nhưng mà những ánh sáng kia vẫn như cũ chỉ tiêu tán gần một nửa mà thôi. Căn bản cũng không cho Tô Hàn thôn phệ, những hào quang nhũ bạch sắc này trực tiếp hóa thành tu vi của Tô Hàn, làm ký tức của hắn lần nữa bạo tăng. Khi mà hào quang màu nhũ bạch sắc hoàn toàn biến mất, tu vi võ đạo và tu vi của nhục thể của Tô Phàn tất cả đều đạt tới cảnh giới lục phẩm. Giờ phút này nhìn lại, vốn là thân ảnh đầy đặn kia đã triệt để khô quắt xuống, giống như là bị Tô Hàn hấp thu đi toàn bộ huyết nhục tinh hoa vậy, quần áo tiêu tán hóa thành tro tàn, cũng không biết là dùng cái gì làm ra. Xuyên qua thân thể khô quắt kia chỉ có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Tu vi tăng lên mà lại trực tiếp tăng lên hai tiểu cảnh giới, nhưng Tô Hàn không có bất kỳ cảm giác hưng phấn gì, mà sắc mặt quán ngược lại có chút âm trầm. Hắn biết vô luận ở tại địa phương gì thì bánh từ trên trời rơi xuống tuyệt đối không thể nhận. Đối phương sẽ không vô duyên vô cớ lấy đi huyết nhục của bản thân để đề thăng tu vi cho mình. Quả nhiên, tại thời điểm mà Tô Hàn vừa nghĩ đến đây thì thân thể vốn đã triệt để khô quắt kia lại hóa thành một tấm da người, tự hành ở trên mặt rời đi. Chỉ còn bạch cốt âm u vẫn ngồi đó. Làn da của người này bay tới trước người Tô Hàn. Tô Hàn trầm mặc đem nó tiếp lấy, thấy được một hàng chữ viết ở bên trong, viết theo dạng chữ thể. Thời điểm ngươi rời khỏi tinh vực hạ đẳng, không giết tôn thống thì tu vi băng diệt. Đây là nguyên rủa thuật. Tăng thêm cái hào quang màu nhũ bạch sắc kia chính là tạo hóa, nhưng chủ yếu nhất còn có nguyền rủa nữa. Đồng tử Tô Hàn hung hăng co rút lại, sắc mặt âm trầm càng thêm nồng đậm. Tôn thống là ai thì hắn không biết, nhưng hắn tin rằng tất nhiên cũng là một siêu cấp cường giả trong tinh vực hạ đẳng, thậm chí có thể là cường giả trong tinh vực trung đẳng. Bằng không mà nói thì sao có thể để cho một vị tiên nhân chết ở chỗ này? Nếu như thực sự là cường giả ở tinh vực hạ đẳng, hẳn là rất nổi danh mới phải, làm sao có thể không biết được? Trong lòng Tô Hàn thầm suy xét, vô luận có phải cường giả hay không, vô luận có thể nhẹ nhõm đánh chết hay không, thì Tô Hàn đều cực kỳ bài xích cách làm này. Hắn không phải là sát thủ, không thể vô duyên vô cớ đi giết người. Lại còn là một người mạnh đến như vậy. Trong lúc trầm mặc, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, đi tới trước mặt người này. Việc đã đến lúc này rồi thì muốn làm phải làm triệt để. Bất quá để cho Tô Hàn thất vọng là cũng không có đồ vật gì, hay là loại hình như chữ vật giới chỉ. Nhóm cường giả này đều là mở ra không gian, căn bản không cần phải chữ vật giới chỉ gì. Lấy tu vi của Tô Hàn mà muốn phá vỡ, không gian của người này hiển nhiên là không thể. Hừ. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng lẩm bẩm. Nếu ta không giết hắn, ngươi thực đúng là có thể đem Tô Mỗ, làm gì thì làm hay sao? Âm thanh rơi xuống, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, rời khỏi nơi đây. Ở bên ngoài cửa hang, bọn người Lâm Nghiệp đang chờ Tô Hàn. Tô Hàn vừa mới đột phá lại còn đột phá liên tiếp ba tiểu cảnh giới. Kinh nghiệm cho dù có nhiều thì cũng vô pháp có thể ổn định ngay được. Ý tức của lục phẩm hóa linh cảnh thỉnh thoảng tràn ra, mà bọn người Lâm Nghiệp ngay lần đầu tiên đã cảm nhận được loại khí tức này. Lục phẩm rồi, bọn hắn há hốc miệng mở to hai mắt mà nhìn, không thể nào tin được. Thời điểm đi vào vẫn là tam phẩm, tuy nói là thôn phệ linh tinh có thể tăng lên, nhưng cũng không có khả năng liền trực tiếp đạt tới lục phẩm chứ. Chẳng lẽ trên người Tô Hàn này tu luyện đều không cần thời gian hay sao? Đột phá cũng không cần đột phá bình chướng hay sao? Tô Hàn, ngươi... Lâm Nghiệp đang còn muốn hỏi, lại không biết nên mở một lời như thế nào. Đúng, đột phá. Tô Hàn tự nhiên là biết bọn hắn muốn hỏi cái gì, vòn vẹn chỉ nói một câu như vậy chứ cũng không giải thích gì. Lục phẩm hóa linh cảnh thì đã hoàn thành nhiệm vụ mà Nhậm Thanh Hoan giao cho, nhưng rất hiển nhiên còn chưa đạt tới trình độ trong lòng Tô Hàn muốn. Tinh không chạm tràng này có rất nhiều tạo hóa, Tô Hàn lại đã từng quen thuộc rất nhiều địa phương ở đây. Trừ phi là hắn không chịu nổi nguy cơ mà tinh không chạm tràng mang tới, bằng không hắn tạm thời không muốn rời đi. Điểm rõ ràng chưa? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Cái gì cơ? Lâm Nghiệp sửng sốt một chút, hắn còn đang đắm chìm trong khí tức tu vi của Tô Hàn. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu rõ nói ngay. Người nói là linh tinh sao? Cái này làm sao mà điểm được? Trở về rồi nói. Cũng được, Tô Hàn gật đầu. Đã như vậy thì chúng ta cũng cần trở về. Được. Đám người liền kiểm tra lại nhân số rồi tùy thời rời đi. Dưới cây đại thụ, Mạc Tà không biết đi đâu. Chỉ có một ít tiểu đội ngũ thì cũng đã rời đi, nhưng lại có tiểu đội khác trở về. Phương Lũ ở ngay chỗ này. Cảm nhận được trong linh thạch chuyển âm, Lâm Nghiệp chuyển tin tức về, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Cái Tô Hàn này thực sự có chút tài năng à? Ờ, xác thực rất là lợi hại, ta còn tưởng rằng lấy tu vi của hắn thì sẽ chết dưới những tên của Thái Âm Tông kia. Xem ra, quân đoàn trưởng để hắn làm tiểu đội trưởng tiểu đội thứ 100 cũng không phải bắn tên không mục đích. Ta ngược lại là muốn cải biến một chút thái độ với hắn. Hơn 10 tiểu đội trưởng này đều đang nghị luận với nhau, ấn tượng đối với Tô Hàn bắt đầu xuất hiện chuyển biến. Rất nhanh thì đại lượng thân ảnh đã xuất hiện trong tầm mắt, bọn hắn lập tức đứng dậy. Người tới chính là bọn người Tô Hàn Lâm Nghiệp. Tô Hàn toàn thân áo trắng, giấu dưới lớp khôi giáp màu đen cũng gây nên không ít sự chú ý. Hắn cùng Lâm Nghiệp sóng vai mà đi, đàm tiếu với nhau, mà bọn người Vương Lâm thì đi sau sau lưng hai người bọn họ. Lâm Nghiệp, đại nạn không chết, tất có hậu phúc à. Lại đi qua cửu môn quan một lượt, có cảm tưởng gì nào? Ta còn tưởng rằng là ngươi sẽ chết ở đó chứ. Cái dạng này thì ta liền có thể đem tiểu đội 88 của ngươi cũng tranh thủ thu về dưới trướng. Một trận tiếng cười to từ trên miệng đám tiểu đội trưởng này truyền tới, đều chỉ là đang nói đùa thôi. Chứ nếu bọn người Lâm Nghiệp thực sự chết đi, thời khắc này bầu không khí tuyệt đối sẽ không phải là như vậy. Tô Hàn, bội phục à. Sau khi nói với Lâm Nghiệp thì những người này lại đem ánh mắt đều rơi vào trên thân Tô Hàn. Không có dư thừa ngữ khí nịnh nọt gì, vọn vẹn chỉ một câu như vậy đã biểu đạt ra suy nghĩ trong lòng bọn họ. Quá khen. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, rồi hướng Vương Lâm, nói ra. Tạm thời tản ra đi, thư giãn một chút. Vâng. Đội viên của tiểu đội 100 thành thật gật đầu. À đúng rồi. Tô Hàn chợt nhớ tới cái gì, hướng Vương Lâm nói. Người đem tin tức của Thái Âm Tông đều thu thập lại, tới đây cho ta. Tốt nhất là chuẩn xác một chút, kỹ càng một chút. Đội trưởng, ngài đây là... Vương Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc. Ở trên tinh không chạm tràng này tạo hóa có rất nhiều, nhưng nếu chỉ dựa vào mỗi chúng ta thì rất khó lấy được. Tô Hàn hướng Vương Lâm cười nói, cũng nên có những người giúp chúng ta lấy tới tay, sau đó lại giao cho chúng ta chứ. Ta hiểu rồi. Vương Lâm nhìn Tô Hàn thật sâu rồi lui đi. Hắn tin tưởng lấy thực lực của Tô Hàn thời khắc này nếu đối chiến với nhất phẩm, linh thể cảnh thì tuyệt đối không khó nữa. Cho nên trước kia mâu thuẫn đối với Tô Hàn, giờ phút này trên cơ bản đã tiêu tán. Đối với vị trí đội trưởng kia, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Tô Hàn, tới bên này ngồi đi. Những tiểu đội trưởng kia đều hướng Tô Hàn mỉm cười ngóc tay, để cho sự tình lúc trước không còn xảy ra nữa. Tô Hàn vốn dự định là trở về dưới cây đại thụ, động tác cũng có chút dừng lại, rồi chậm rãi đi tới bên cạnh bọn họ, ngồi trên một cây ụ đá. Đến đây, nói một chút đi, làm sao có thể cứu đám người kia từ trong tay Thái Âm Tông ra vậy? Có người cười hỏi. Lâm Nghiệp lập tức trừng mắt nói, cái gì mà cứu ra, người có biết nói chuyện hay không? Là như thế nào? Tên tiểu đội trưởng kia lại hỏi. Bọn hắn chỉ biết là đám người Lâm Nghiệp còn sống được, nhưng lại không biết đến cùng là đánh bại đối phương hay là trốn ra. Bất quá bọn hắn theo tiềm thức cho rằng là bọn người Lâm Nghiệp là được cứu mà trốn đi, bởi vì vô luận là tu vi của Tô Hàn hay là thời điểm lúc trước bọn người Lâm Nghiệp cầu cứu thì đã bị lâm vào vây công, mọi thứ đều chứng minh là bọn họ rất khó có thể phản công. Người của Thái Âm Tông đều đã chết, Lâm Nghiệp trầm giọng nói. Cái tên Chiến Thần Quân của tiểu đội thứ 96 và tiểu đội thứ 87 đều là chết ở trong tay của Tô Hàn. Cái gì cơ? Tất cả mọi người đều biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn, trên mặt lộ ra vẻ không tin thực sự rất nồng đậm. Một mình Tô Hàn đều đem bọn họ toàn bộ đánh chết sao? Liền xem như là Phương Lũ có gương mặt băng xương cũng nhịn không được mà mở miệng hỏi một câu. À, Lâm Nghiệp gật đầu cũng không có nhiều lời. Tô Hàn lại khẽ lắc đầu bĩu môi nói, bất quá là mượn một cái tòa trận pháp từ hồi chúng thần chi chiến để lại mà thôi, lấy thực lực của ta làm sao có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết được. Trận pháp? Phương Lũ nhìn Tô Hàn một chút lại nhìn Lâm Nghiệp. Tô Hàn nói đơn giản nhưng là lại từ trên thần sắc của Lâm Nghiệp nhìn ra một chút tâm tình phức tạp đối với Tô Hàn, không thể nói là cung kính nhưng tuyệt đối là kính nể, hơn nữa còn là kính nể nồng đậm. Người còn biết dùng những trận pháp của đám thần linh lúc trước để lại sao? Một gã tiểu đội trưởng có hàm râu quai nón kinh dị nói. Ai bày ra thì cũng là trận pháp. Tô Hàn ngẩng đầu nhìn người này một chút bình tĩnh nói. Còn có, bọn hắn cũng không phải thần linh. Trên thế giới này không có thần linh tồn tại. Bọn họ bất quá là mạnh hơn tu sĩ một chút, chỉ vậy thôi. Đám người trầm mặc, bọn họ nghe ra được trong lời nói của Tô Hàn mâu thuẫn đối với thần linh, nhưng lại không biết đây rốt cuộc là vì sao. Nói đùa trong chốc lát, Vương Lâm lại tới mang theo một viên tinh thạch. Ở trong tinh thạch này có ghi chép tinh tường về sự phân chia nhân số của Thái Âm Tông trong tinh không chiến trường cùng với các kiểu thế lực. Quân đoàn của Thái Âm Tông đồng dạng cũng có ba cái là Chiến Thần Quân, Ngô Vương Quân và Phá Linh Quân. Chiến Thần Quân thì là yếu nhất, Ngô Vương Quân ở giữa, Phá Linh Quân là mạnh nhất, giống như là Thiên Sơn Các có Minh Vương Quân, Thiên Sứ Quân và Tinh Thần Quân vậy. Trước đó Tô Hàn lấy trận pháp tiêu diệt đi hai cái tiểu đội, liền là hai tiểu đội của Chiến Thần Quân. Mỗi một thế lực ở trong tinh không chạm tràng đều sẽ có cứ điểm an toàn của mình, giống như Thiên Sơn Các vậy, ở dưới cái cây to này. Cứ điểm an toàn của Thái Âm Tông ở đâu, Thiên Sơn Các không biết, và cứ điểm an toàn của Thiên Sơn Các ở nơi nào, Thái Âm Tông cũng là không biết. Bất quá bên trong tinh thạch này có ghi chép một chút liên quan tới địa phương mà Thái Âm Tông chiếm cứ. Những địa phương này lâu dài sẽ có linh tinh tồn tại hoặc là dược liệu hoặc loại vật liệu khác. Mà Thái Âm Tông chính là nơi phát ra tài lực chính yếu là đến từ những địa phương này. Tinh không chạm tràng tuyệt đối là nơi sản xuất ra nhiều linh tinh nhất trong toàn bộ tinh vực hạ đẳng. Đồng dạng thì nơi phát ra tài lực lớn nhất của Thiên Sơn Các cũng là tinh không chạm tràng. Các cái thế lực quân đoàn này đều là hội tụ những cái tư nguyên này sau đó đưa về trong thế lực của mình. Thiên Sơn Các có thể tra ra được những địa phương này của Thái Âm Tông, thì Thái Âm Tông cũng đồng dạng có thể tra được nơi thu hoạch linh tinh của Thiên Sơn Các ở đâu. Bất quá trong tinh không chạm tràng vốn đã có nguy cơ đông đảo, lại có các thế lực, tuy rằng là ma sát nhưng sẽ không triển khai chiến đấu trên phạm vi lớn, cho nên là quan hệ tương hỗ ở giữa, ngược lại cũng coi như khá bình an vô sự. Thần niệm của Tông Hàn dừng lại trong tinh thạch một chút, lại hướng Vương Lâm nói, lộ tuyến chuẩn xác của Thái Âm Tông các người có khả năng quy hoạch ra không? Vương Lâm lắc đầu, cái này thì thực sự không thể xác định, bởi vì nguy cơ của tinh không chạm tràng không biết lúc nào sẽ xuất hiện, không có một con đường nào triệt để an toàn, mà đám người kia cũng đều không phải là người ngu, có thể lần này đi lộ tuyến này nhưng lần tiếp theo thì sẽ không đi đường đó. Là vậy à? Tô Hàn mím môi một cái nói, người hay là đem những cái lộ tuyến nào mà bọn hắn có khả năng đi qua nhiều nhất quy hoạch ra cho ta, cho dù bọn họ thực sự không đi những lộ tuyến này cũng quy hoạch ra, có hiểu ý ta không? Tô Hàn, người muốn làm gì? Lông mày của Phương Lũ khẽ cau lại mở miệng hỏi. Ngăn chặn bọn hắn, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngăn chặn? Nghe được lời ấy tất cả mọi người đều nhíu mày. Dâu quay nón hướng Tô Hàn mà nói. Tô Hàn, lời ta nói, ngươi đừng có không thích nghe. Tô Hàn trầm mặc yên lặng chờ đoạn sau. Là như vậy. Chúng ta Thiên Sơn Các cùng với Thái Âm Tông ma sát xác thực là không ít, nhưng cũng chỉ là giới hạn ở ma sát mà thôi, chứ không phải là ai chủ động cả. Cũng tỉ như lần này, bởi vì Lâm Nghiệp và bọn người Thái Âm Tông đụng phải nhau mới có thể tiến hành khai chiến. Chúng ta nếu là đi ngăn chặn bọn hắn, vậy thì coi như là chủ động đánh ra. Cái này rất có thể sẽ khiến đại chiến xảy ra giữa hai tông môn, loại hậu quả đó thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi đâu. Tô Hàn nhướng mày, ý của ngươi là chúng ta chỉ có thể bị động mà không thể chủ động. Cá miệng của dâu quai nón khẽ co quắp một chút không trả lời, nhưng tương đương với là chấp nhận. Tạo hóa, tu vi, cái này đều phải dựa vào chính chúng ta đi tranh thủ, Tô Hàn thản nhiên nói. Đĩa bánh không có khả năng từ trên trời rơi xuống, ta tin tưởng các ngươi hẳn là minh bạch ý ta. Đi, Phương Lũ nói thẳng. Việc này không được đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vì sao không được? Tô Hàn ngẩng đầu. Tình thế của Thiên Sơn Các ngươi hẳn là phải hiểu chứ, Phương Lũ nói. Phe phái nhà họ Minh cùng với các chủ bất hòa, một khi cùng Thái Âm Tông khai chiến, nội bộ Thiên Sơn Các chúng ta liền có khả năng băng diệt rất lớn. Nếu đổi lời nói khác mà nói, thì Thiên Sơn Các chúng ta rất có thể là không có thực lực để khai chiến với Thái Âm Tông. Trước diệt đi ba cái quân đoàn của Thái Âm Tông thì liền có khả năng, Tô Hàn thản nhiên nói. Diệt ba quân đoàn của Thái Âm Tông, Phương Lũ nhịn không được mà phát ra âm thanh cười gằn. Ngươi đây là đang nói đùa hay sao? Ngươi cũng đã biết là thực lực của ba cái quân đoàn này mạnh đến cỡ nào, ngươi há nói diệt là có thể diệt? Ta nói có thể diệt thì đó là có thể diệt, ngữ khí của Tô Hàn bình tĩnh như trước. Chỉ bằng vào chút tu vi ấy của ngươi. Phương Lũ nhịn không được nói một câu, bất quá rất nhanh nàng liền hít vào một hơi. Thật có lỗi, ta cũng không phải đang xem thường ngươi, nhưng thực lực ba đoạn quân đoàn của Thái Âm Tông không thể so với không có chênh lệch so với Thiên Sơn Các chúng ta, không có khả năng đơn giản như ngươi nói diệt là có thể diệt, kế hoạch của ngươi không làm được, tin tưởng là quân đoàn trưởng cũng sẽ không đáp ứng. Tô Hàn khẽ nhíu mày, sau một lát hướng Vương Lâm nói, dựa theo lời ta nói mà làm. Được. Vương Lâm không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng. Ngươi làm sao lại quật cường như vậy chứ? Ngữ khí của Phương Lũ tăng cao thêm một chút. Quật cường sao? Tô Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, đây không phải là quật cường, mà đây người ta gọi là tự tin. Sự tình mà Tô Hàn nói tới không có bất kỳ người nào đồng ý. Nếu như không phải là Vương Lâm là thủ hạ của mình thì e là cho dù là hắn cũng không đồng ý. Đối với cái này Tô Hàn khịt mũi coi thường. Hắn biết tình thế của Thiên Sơn Các, nhưng cũng biết ba quân đoàn của Thái Âm Tông có cái địa vị gì trong Thái Âm Tông. Trên cơ bản thì có 80% trở lên đệ tử cường hãn đều bị tuyển chọn vào trong các quân đoàn. Bọn họ tương đương với trụ cột của Thái Âm Tông. Chỉ cần có thể đem ba đại quân đoàn này tiêu diệt, tương đương với việc trực tiếp đoạn một tay của Thái Âm Tông. Đến lúc đó Thái Âm Tông hoàn toàn chính xác là phẫn nộ không sai. Nhưng cùng Thiên Sơn Các khai chiến sau, chỉ sợ cũng phải lo sâu tính kỹ. Về phần Thiên Sơn Các bên này, tất cả mọi người lo lắng đều là phe phái họ Minh. Mà Tô Hàn đã là người từng trải, phe phái họ Minh, cho dù không có bộc phát chiến tranh, bọn hắn sớm ngày rồi cũng làm phản thôi. Nhậm Thanh Hoan nếu như chủ động xuất kích, còn có thể nắm tình thế trong tay mình. Nếu như bị động, vậy thì lại là chuyện khác. Nhớ tới khuôn mặt băng tuyết kia, dung nhan tuyệt thế mà vạn năm không đổi, Tô Hàn không khỏi thở dài một tiếng. Ta phải giúp ngươi. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt lại là một ngày. Trăng vạng tối của ngày thứ hai, Tô Hàn nhấc lên một cái giá nướng to, đem những con hư không ngân xà đã tử vong lấy ra không ít. Nhìn thấy những hư không ngân xà này, đội viên bốn phía đều lập tức lộ ra thần sắc trông thấy mà thèm, nhất là đám người tiểu đội 100. Bọn hắn đã sớm nhớ thương, trong lòng còn âm thầm nói chẳng lẽ Tô Hàn muốn đem những con hư không ngân xà kia đều độc chiếm hay sao? Suy. Âm thanh thiêu đốt từ trong giá nướng chuyển tới, ở trong đó có bày ra ít nhất mấy trăm đầu hư không ngân xà. Theo Tô Hàn xoay chuyển, không ngừng từng giọt dầu chảy xuống. Toàn thân màu vàng kim liền đã thấy có bộ dáng thèm ăn rồi. Mấu chốt nhất là thịt rắn của hư không ngân xà ẩn chứa rất nhiều huyết nhục tinh hoa, có thể làm cho tu vi của bọn hắn tăng tiến. So với là thất phẩm hóa linh cảnh thì hư không ngân xà mang lại chỗ tốt cho bọn hắn tuyệt đối là to lớn cực kỳ. Ánh mắt bốn phía như lang như hổ, thậm chí có cả tiếng nuốt nước miếng ừng ực. Thời điểm Tô Hàn hướng bọn họ nhìn lại, nhưng những gia hỏa này con mắt lại cứ nhìn chòng chọc vào những cái thịt rắn kia. Nếu như ánh mắt có thể có lời nói hay là có thể ăn được thì những con rắn này chỉ sợ chỉ còn trơ lại xương. Sau một lát, tốt rồi. Tô Hàn lấy khối thịt rắn đầu tiên thổi mấy hơi, sau đó giống như cười mà không cười, nhìn bọn gia hỏa này một chút rồi trực tiếp gặm một miếng. À, mỹ vị à. Nhai nuốt thịt rắn, Tô Hàn lộ ra thần sắc sảng khoái. Đội viên của từng tiểu đội bốn phía thèm muốn chết, ánh mắt kia quả thực hận không thể là ngay cả Tô Hàn cũng muốn cắn nuốt thôi. Soạt. Mà thời khắc này Tô Hàn đem thịt rắn nuốt xuống, liền giống như đan dược tự hành hòa tan. Độc dịch phía trên đều đã bị Tô Hàn khu trừ đi. Thịt rắn này xen lẫn với huyết nhục tinh hoa, sau khi hòa tan mang lại lực lượng để cho tu vi của Tô Hàn lại tăng lên một chút. Bất quá nếu muốn đạt tới hóa thất phẩm hóa linh cảnh thì vẫn còn chênh lệch rất xa. Dù sao thì đó cũng là hóa linh cảnh đỉnh phong rồi. Đội trưởng, người như thế này là không chính đáng à? Đúng vậy đội trưởng, những cái hư không ngân xà này chúng ta cũng xuất lực, ngài không thể cứ để chúng ta nhìn như vậy chứ. Đội trưởng, cho ta một đầu đi. Âm thanh lẩm bẩm tới từ bên cạnh, Tô Hàn xém chút nữa bật cười ra, cuối cùng cũng không đùa với bọn hắn nữa, hướng bọn hắn vẫy tay. Lập tức có một nhóm lớn người vọt lên, xém chút đánh nhau vỡ đầu. Vương Lâm từ đằng xa đi tới, Tô Hàn cầm một đầu rắn đã nướng chín, đưa tới cho Vương Lâm. Vất vả rồi. Không vất vả, không vất vả. Vương Lâm tiếp nhận hư không ngân xà, nhếch miệng cười một tiếng, rồi đưa cho Tô Hàn một viên tinh thạch. Trong cái tinh thạch này, tận lực ghi chép về tuyến đường thường dùng của các lộ trong ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông. Nhìn qua bọn gia hỏa này tranh vào, lâm vào tranh đoạt, Tô Hàn lắc đầu cầm lấy tinh thạch, tùy tiện tìm một cái ụ đá ngồi xuống. Đã sớm nghe nói là người đạt được không ít hư không ngân xà, quả nhiên. Thân ảnh của Phương Lũ cũng từ đằng xa chậm rãi đi tới, Tô Hàn mím môi một cái không để ý tới, thần niệm rót vào trong tinh thạch, nghiên cứu cẩn thận những lộ tuyến này. Tô Hàn, việc này thật không thể gấp. Âm thanh của Phương Lũ thở dài, ta biết khẩu khí của ta ngày hôm qua không phải là quá tốt, nhưng ta cũng là vì tốt cho Thiên Sơn Các chúng ta. Vạn nhất bởi vì chuyện này mà dẫn động đại chiến của hai tông, vậy thì để cho phe phái nhỏ mình sẽ bộc phát phản loạn sớm. Đến lúc đó thì Thiên Sứ Quân của chúng ta chính là tội nhân. Ngươi cũng cảm thấy phe phái nhỏ mình khẳng định sẽ làm phản sao? Tô Hàn rốt cuộc ngẩng đầu. Chuyện sớm muộn. Thân sắc Phương Lũ có chút lạnh. Liền ngay của một con chó cũng sẽ trung thành tuyệt đối. Nhưng phe phái nhỏ mình này lại không có lương tâm của con người, ngay cả chó cũng không xứng. Đã như vậy thì chuyện này càng phải làm. Tô Hàn hít mắt lại, vô luận sự tình gì bị động thì đều sẽ phải thừa nhận tổn thất. Tuy nhiên lần này chúng ta thực sự nếu đem hai cái tiểu đội của Thái Âm Tông xử lý thì tiểu đội 88 cũng không có tổn thất người. Nếu như chúng ta chủ động, những người này rất có thể sẽ không phải chết. Nhưng mà thực lực của chúng ta cũng không chênh lệch. Tô Hàn trực tiếp đánh gãy. Diệt đi ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông tương đương với việc chặt đứt một cánh tay của Thái Âm Tông. Bọn hắn muốn khai chiến thật đúng là phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Còn về phe phái nhỏ mình, lần này sau khi trở về liền để cho các chủ lập tức thanh lý, lưu lại bọn hắn từ đầu đến cuối đều là dưỡng hổ gây họa. Vạn nhất chúng ta thất bại thì sao? Vạn nhất không phải chúng ta đem ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông diệt đi, mà là Thái Âm Tông đem chúng ta diệt đi thì sao? Ngươi có nghĩ tới loại hậu quả này không? Phương Lũ có chút lo lắng. Vận mệnh đều nắm giữ ở trong tay mình. Tô Hàn nhìn Phương Lũ một chút, sau đó thản nhiên nói, lại nói, ta có tự tin đem cả ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông đều xử lý. Cho dù là ngay trong bọn họ rất nhiều người tu vi so với ta mạnh hơn rất nhiều. Ngươi dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Chỉ bằng ta là Tô Hàn. Ba ngày sau, Tô Hàn khởi hành, không có trải qua Mạc Tà hay bất kỳ một vị khó quân lần trưởng hay đại đội trưởng nào đồng ý cả, liền dẫn tiểu đội 100 khởi hành xuất phát. Về phần các tiểu đội khác, có lo lắng, có kiêng kỵ, và cũng có đi theo Tô Hàn tới, tỉ như tên tiểu đội trưởng dâu quay nón, lại tỉ như Phương Lũ, và cũng chỉ có hai tiểu đội của bọn họ. Phương Lũ là tiểu đội trưởng tiểu đội thứ 7, còn dâu quay nón tên là Đông Pha, tiểu đội trưởng tiểu đội thứ 32. Những tiểu đội này cơ hồ đều lấy thực lực để mà phân chia, càng gần phía trước thì thực lực càng mạnh, tiểu đội trưởng tự nhiên cũng càng mạnh. Thực lực của Phương Lũ đã đạt đến tứ phẩm linh thể cảnh, mà dâu quay nón Đông Pha là nhị phẩm linh thể cảnh. Ba cái tiểu đội, tổng cộng 1.500 người, ở trong sự can ngăn của không ít người, vẫn rời khỏi cứ điểm. Lần này địa phương mà bọn hắn đi là một tòa núi lớn, mà ngọn núi này có tên là Vong Hồn Sơn. Vong Hồn Sơn tên như ý nghĩa là nơi an táng vong hồn. Thời điểm chúng thần chi chiến, tu sĩ chết ở chỗ này không biết là có bao nhiêu. Có người từng nói nơi đây lúc đầu không có tồn tại Đại Sơn, là thi cốt của người ta đem Vong Hồn Sơn chất chồng lên, về sau cho bụi phủ xuống, năm qua năm, tháng qua tháng, đem những thi cốt kia đều giấu đi, cuối cùng tạo thành ngọn núi này. Ở bên trên vong hồn sơn cũng chỉ có một con đường, đó chính là xen kẽ cả ngọn núi xuyên qua. Con đường này thường xuyên sẽ có thế lực đi qua, Thái Âm Tông chính là một trong số đó. Bởi vì khu vực thu hoạch và trữ lượng linh tinh to lớn của Thái Âm Tông ngay ở phía đối diện của vong hồn sơn. Muốn lấy thời gian ngắn nhất để mà chạy tới thì nhất định phải đi qua vong hồn sơn. Vô luận là tu vi gì, thời điểm đi qua vong hồn sơn đều có một loại cảm giác kinh dị. Mỗi một người đều cảm thấy bốn phía như là có vô số ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhưng thời điểm quay đầu lại thì căn bản là không thấy ai. Quỷ thì tu sĩ không có tin, bởi vì đó chính là linh hồn người ta biến thành. Mà đối với bọn hắn mà nói thì đừng nói là linh hồn, xem như là nguyên thần bọn hắn cũng đều giết không biết bao nhiêu rồi. Thế nhưng mà ở trên vong hồn sơn, bọn hắn rốt cuộc được cái hàm nghĩa của chữ quỷ này. Bất quá tuy nói là kinh dị nhưng lại không có nguy cơ gì xuất hiện. Dần ra những người này cũng đều đã thành quen. Cứ việc mỗi lần có loại cảm giác kinh dị này thì cũng không còn e sợ như vậy nữa. Giờ phút này ở dưới chân của vong hồn sơn đang có một đám người. Thời điểm mà Tô Hàn ngẩng đầu, ánh mắt nhào lại bình tĩnh nói. Trên thế giới này cũng không có quỷ quái gì cả. Bất quá chỉ là tự mình dọa mình mà thôi. Nhưng mà mỗi lần thời điểm đi qua đây ta đều có một loại cảm giác kinh dị, Đông Pha nói. Đó là ảo giác thôi, Tô Hàn nói. Vong hồn sơn này chính là một tòa huyễn trận cự đại, trận pháp này rất kinh người, nhưng thiếu mất trận nhãn, dẫn đến uy lực của nó đã toàn bộ biến mất. Huyễn trận ư? Phương Lũ có chút không dám tin, cả một ngọn núi to lớn như thế mà lại là huyễn trận sao? Đây phải là cường giả cỡ nào mới có thể bày ra trận pháp kinh người như thế? Đi theo ta. Chư một tiếng, lần lượt từng đạo thân ảnh, tất cả đều theo Tô Hàn tiến lên. Sáng sớm ngày hôm sau thì có rất nhiều người từ khu vực đối diện vong hồn sơn bay tới. Trên người của bọn họ đều mặc ngân giáp màu trắng thuần. Từ trên mặt khải giáp lên có thể nhìn ra đây là một trong ba đại quân đoàn của Thái Âm Tông, người của chiến thần quân. Hết thảy là có bốn tiểu đội, mỗi tiểu đội 500 người, số lượng các chiến sĩ giống như bên Thiên Sơn Các vậy. Trần Dã chính là tiểu đội trưởng, tiểu đội thứ 67 trong chiến thần quân, thực lực đã đạt đến nhị phẩm linh thể cảnh. Vong hồn sơn đáng chết. Sau khi bước vào vong hồn sơn, cái loại cảm giác kinh dị kia là một lần nữa hiện lên trong lòng, làm cho tất cả mọi người đều thấy rùng mình. Lúc này âm thanh từ từ bớt đi, mọi người đều kiềm chế tâm tình bay trong trầm mặc, nhanh chóng muốn đi qua vong hồn sơn. Bất quá nhớ tới là lần này sau khi rời đi sẽ đem hàng hóa thu hoạch về, tâm tình của Trần Dã liền tốt hơn rất nhiều. Lần này trở về chúng ta có thể trở lại Thái Âm Tông, đến lúc đó Trần Mỗ mời khách để cho các ngươi hảo hảo mà buông lòng một chút. Trần Dã mở miệng nói, vậy thì phải cảm ơn Trần đội trưởng nha. Cái tiểu tao hóa kia ta đã nhớ thương lâu lắm rồi, hy vọng là cô nàng vẫn còn ở đó. Chúng ta mệt gần chết đi kiếm chút linh tinh, cuối cùng lại cống hiến lên thân của những con đàn bà đó, ngẫm lại cũng có chút đáng tiếc à. Nếu vậy thì ngươi đừng đi, vậy thì sao được chứ? Từng tiếng cười truyền đến âm điệu rất cao, giống như là cố ý làm như vậy để đem bầu không khí ngột ngạt này xua tan đi một chút. Trần Dã mang trên mặt tiếu dung, nhưng nụ cười này có chút miễn cưỡng. Thân ảnh quán thẳng tắp tiến lên, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại quét quanh bốn phía. Hắn luôn cảm thấy là có người nhìn mình chằm chằm, mà lần này cảm giác càng thêm mãnh liệt. Theo loại ý nghĩ này xuất hiện, cước bộ bọn hắn không khỏi tăng nhanh thêm một chút. Nhưng cũng chính là đoạn thời khắc này, ánh mắt của Trần Dã lần nữa hướng một bên lướt qua. Ê, hai con ngươi hắn bỗng nhiên co rút lại, da đầu trực tiếp nổ tung, hít vào thật sâu một ngụm khí lạnh. Tại vì địa phương hắn đang nhìn lại có một đạo thân ảnh áo trắng, tóc tai bù xù, cứ như vậy phiêu phù ở đó. Trần Dã đã là nhị phẩm linh thể cảnh, thực lực không thể nói là yếu, nhưng trong chớp mắt này, hắn lại có một loại cảm giác xám chút đã hồn phi phách tán. Hắn ở tại vong hồn sơn này tới tới lui lui không biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu tiên nhìn thấy có thân ảnh xuất hiện. Mà người phía sau thấy hắn ngẩn người, cũng thuận theo ánh mắt quán nhìn qua. Cái nhìn này lập tức làm cho lông tơ toàn thân dựng đứng lên. Đây là cái gì vậy? Chẳng lẽ thực sự là quỷ sao? Đi nhanh lên. Cho dù thực sự là quỷ thì cũng để lại từ thời chúng thần chi chiến, chúng ta chịu chọc không nổi đâu. Theo đám người mở miệng thì tốc độ cũng đột ngột tăng lên. Vào thời khắc này, soạt một tiếng, ở phía trước con đường của họ lại có một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện. Và theo đạo thân ảnh này xuất hiện thì đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi lít nha lít nhít những thân ảnh áo trắng. Tất cả đều là tóc tai bù xù, hai tay rũ xuống, hai chân lơ lửng, cứ như vậy phiêu phủ giữa không trung. Cảnh tượng như thế này, thực sự mang lại cho người ta cái lực đánh vào thị giác rất mạnh, khó mà dùng lời nói để hình dung. đến mức mà người của Thái Âm Tông đều cứng ngắc tại đó, cảm giác thân thể đều không nghe mình thao túng. Sao? Làm sao bây giờ? Có người thở hổn hển hỏi thăm Trần Dã và ba vị đội trưởng khác. Lui! Trần Dã cơ hồ không nói hai lời hạ lệnh lui lại. Hắn có thể đi tới trình độ của ngày hôm nay, tự nhiên cũng không ngốc. Nơi đây quỷ dị đến khó có thể tưởng tượng, mà những cái bóng ma này nếu thực sự có thì cũng là tồn tại từ thời chúng thần chi chiến rồi, tuyệt không phải đối tượng mà bọn họ có khả năng trêu chọc. Đám người gật đầu sau đó liền xoay người, lại có đại lượng thân ảnh áo trắng xuất hiện ngăn cản ở phía sau bọn họ. Đáng chết, sắc mặt của Trần Dã đã rất âm trầm, bộ pháp muốn lui ra phía sau cũng lập tức dừng lại. Mà giờ khắc này, những thân ảnh áo trắng kia lại vẫn luôn trôi nổi giữa không trung. Lần thứ nhất lại có một cái cử động, tốc độ rất chậm chạp, đầu cúi rũ xuống, cứ như vậy cách không hướng đám người phiêu phủ qua. Trong mơ hồ còn mang theo một chút tiếng khóc, cực kỳ giống với lệ quỷ trong truyền thuyết. Nhưng cho tới bây giờ, bọn người Trần Dã ngược lại không phải là e sợ. Thời điểm hạ lệnh, tất cả mọi người đều nhấc lên tu vi, chuẩn bị khai chiến. Nhưng kết quả ra ngoài ý muốn, những thân ảnh áo trắng này đúng là hư ảo. Cứ như vậy xuyên qua trong đám người bọn họ, không có mục đích, chẳng biết đi đâu. Ô, nhìn có một màn này, Trần Dã nhẹ nhàng thở ra. Thân sắc hắn khẽ buông lỏng một chút, mở miệng nói, tiếp tục tiến tới. Tất cả mọi người gật đầu, tăng tốc độ lên để đi về phía trước. À, đúng lúc này thì có một đạo âm thanh bén nhọn, thề lương thảm thiết truyền ra. Trần Dã lập tức quay đầu nhìn lại, thì thấy một gã đội viên ở phía sau bị một bàn tay của thân ảnh áo trắng bắt lại, trực tiếp xuyên qua cái cổ, đem nguyên thần quán xinh xinh kéo ra ngoài. Ai? Các người đến cùng là ai? Cút ra đây cho ta. Cơ hồ là theo phản xạ có điều kiện, không ít người ra tay oanh kích đều hướng về thân ảnh áo trắng kia. Nhưng cái kia, sau khi đem tên đội viên đánh chết thì lẹt khôi phục dáng vẻ ủ rũ trước đó. Tóc tai bù xù, đầu lâu cúi xuống, chậm rãi trôi nổi giữa hư không. Vô số công kích kia, tất cả rơi vào trên người hắn, đều là xuyên thẳng qua, không có cách nào làm hắn bị thương. Đội trưởng, làm sao bây giờ đây? Có người nhìn về phía Trần Dã. Sắc mặt của Trần Dã lúc này âm trầm đến muốn chảy cả ra nước. Hắn biết lần này tuyệt đối không đơn giản giống như bề ngoài. Chúng ta đã đi tới được hơn phần nửa khoảng cách rồi. Bây giờ xem như có lui lại thì cũng phải tổn thất to lớn. Trần Dã hử lạnh, tiếp tục đi tới, lấy tốc độ lành nhanh nhất mà đi. Tiêu. Lập tức trên người bọn hắn bạo phát tu vi, lấy tốc độ nhanh nhất lao thẳng về phía trước. À, cũng vào thời khắc này lại có một đạo tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Trần Dã căn bản không quay đầu nhìn lại, hắn hiểu được đây là lại có một người đã chết. Trong thời gian kế tiếp, từng tiếng kêu thảm lần lượt, có từng đạo thân ảnh tử vong, bầu không khí hoảng sợ kia tràn lập trong lòng của đám người ở bốn phía. Một đường đi qua đã trọn vẹn mấy trăm cỗ thi thể ngã xuống. Nguyên bản một đội ngũ 2.000 người thì giờ phút này chỉ còn có 1.500, so với trước đó đã thiếu đi số lượng vừa vặn một tiểu đội. Phía trước chính là lối ra vào, đi mau, Trần Dã gào lên, rốt cuộc nhẹ nhàng thở phào ra. Xem như ngay cả hắn trong lòng cũng bị nỗi hoảng sợ che phủ. Chết đi nhiều người như vậy, hắn thậm chí còn không biết tướng mạo đối phương là gì, há có thể không sợ hãi. Tiêu, tốc độ của Trần Dã nhanh nhất là người đầu tiên xông ra khỏi vong hồn sơn. Ở phía sau hắn lần lượt từng đạo thân ảnh đều xông ra. Thế nhưng tại thời điểm xông ra, sắc mặt của Trần Dã là một lần nữa biến hóa. Đây không phải là lối ra, rõ ràng đây là một thế giới khác. Ở trước mặt hắn là một tòa vách núi cự đại, mà dưới vách núi này là những miệng núi lửa không ngừng phun trào nham tương. Những nham tương kia truyền tới nhiệt độ, quả thực để cho Trần Dã cảm thấy kinh hãi. Thậm chí màu sắc của nham tương cũng không phải là màu đỏ nữa, mà đã là màu tím sậm. Trần Dã minh bạch, vô cùng minh bạch, một khi mà bản thân rớt xuống dưới, lấy tu vi nhị phẩm linh thể cảnh của mình, tuyệt đối không thể ngăn cản nham tương kia xâm nhập. Nhanh! Trần Dã quay đầu lại, nhưng chữ lui còn chưa kịp phát ra, thì sắc mặt đã trực tiếp bị bóp méo. Phía sau lưng hắn, đâu còn thân ảnh những người khác của Thái Âm Tông. Duy nhất bây giờ còn lại chỉ là một đám thân ảnh áo trắng thôi. Mà giờ khắc này Trần Dã rốt cuộc thấy được tướng mạo của những thân ảnh áo trắng này. Còn hắn, dưới những cái sợi tóc đen rối tung bay phất phới ra sau đầu, thì là một gương mặt cực kỳ nhợt nhạt, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào xuất hiện trong tầm mắt của Trần Dã. Trong hai tròng mắt trống rỗng không có con mắt, mà chỉ có hai hàng máu tươi, thuận theo chỗ trống rỗng kia chảy xuôi xuống trên gương mặt tái nhợt, và làn da thì còn có rất nhiều vết rạn lít nhà lít nhít. Nếu như khoảng cách xa một chút thì Trần Dã có lẽ không cảm thụ được mãnh liệt như vậy, Nhưng thời điểm hắn quay đầu đang có một gương mặt rất gần ánh mắt của hắn, thậm chí Trần Dã có thể cảm nhận được hơi thở dốc của đối phương. Trong chớp mắt này, trái tim của Trần Dã cơ hồ đều muốn nổ tung. Cút! Là một nhị phẩm linh thể cảnh, năng lực phản ứng của Trần Dã hiển nhiên là cực mạnh. Dưới cơn gào thét, hắn trực tiếp xuất thủ hướng cái đầu của đối phương oanh kích tới. Âm một tiếng, đầu lâu nổ tung, óc văng bốn phía, đại lượng máu tươi phun tung tóe rơi cả vào trên mặt Trần Dã. Hắn có thể cảm nhận được loại cảm giác nóng bỏng, nóng hôi hổi của máu. Máu! Thân thể Trần Dã có chút run rẩy, lau máu tươi trên mặt, cúi đầu nhìn. Và cái nhìn này để hắn lập tức sững sờ ở đó. Lúc này chỉ thấy thân ảnh bị mình chụp chết kia, không biết từ khi nào lại biến thành một đạo thân ảnh mang ngân giáp màu trắng. Mà chỉ có người của Thái Âm Tông mới có thể mặc loại ngân giáp màu trắng này. Đầu lâu bị đập nát, nguyên thần cũng tử vong. Trần Dã cũng không nhìn thấy tướng mạo của người này. Nhưng hắn biết đây tuyệt đối là người của Thái Âm Tông. Không, không. Khuôn mặt Trần Dã vặn vẹo, cực kỳ dữ tợn, có một loại dáng vẻ điên cuồng. Hắn biết đây là ảo giác. Vừa rồi, mình đã chụp chết một đội viên của chiến thần quân. Lăn đi, cút đi cho ta, chết. Từng đạo oanh kích, từng đạo tiếng gào thét từ những địa phương khác nhau chuyển đến. Ngay sau đó là từng đạo tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Dừng tay ngay cho ta. Trần Dã gào thét, thân ánh lập lòe muốn ngăn cản, nhưng hắn làm sao có thể ngăn cản được đây. Hết thảy mọi người đều giống như hắn lúc trước, cơ hồ là xuất thủ theo phản xạ, theo bản năng. Mà giờ phút này trong tầm mắt của Trần Dã, toàn bộ là những thân ảnh áo trắng, giống như là ác quỷ vậy. Hắn cũng không thể phân biệt rõ, đến cùng cái nào mới là đội viên của mình, mà cái nào là thân ảnh áo trắng như ác quỷ kia. Soạt, đúng vào lúc này có một thân ảnh áo trắng bỗng nhiên vọt tới, chộp vào cái đầu của Trần Dã. Trần Dã lúc này xuất thủ nhưng lại không công kích mà vỏn vẹn là bị động phòng ngự thôi. Hắn sợ đối phương lại là đội viên của mình. Buồn cười chính là đạo thân ảnh này trực tiếp xuyên qua người hắn, căn bản không tạo thành mảy may tổn thương nào, vỏn vẹn nó chỉ là hư ảo mà thôi. Liên tiếp mấy chục đạo thân ảnh áo trắng từ trên người Trần Dã xuyên qua, đến cùng Trần Dã cũng đã chết lặng, phòng ngự kia cũng đã triệt tiêu. Dù sao thì bày ra phòng ngự cao cấp như vậy, đối với Trần Dã mà nói tiêu hao cực kỳ to lớn. Nhưng mà tại thời điểm mà Trần Dã chết lặng, triệt để buông lỏng, thì trong chớp mắt, oanh, một cái nắm tay từ trong một thân ảnh áo trắng vung lên, chộp lấy cái cổ của Trần Dã. Trần Dã biến sắc, không khỏi hướng thân ảnh này nhìn lại, và cái nhìn này lập tức để choán lửa giận ngập trời. Là các ngươi, thấy thân ảnh áo trắng này đã biến mất, mà bây giờ xuất hiện là một nữ tử có khuôn mặt thanh lãnh, Phương Lũ. Lửa giận trong lòng Trần Dã quả thực là có thể thiêu đốt hắn. Hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới lại là người của Thiên Sơn Các ra tay với mình. Phương Lũ vốn không có nhiều lời, giờ phút này trong mắt lộ ra sát cơ, bàn tay dùng sức làm cho nhục thể của Trần Dã trực tiếp sụp đổ. Phương, nguyên thần của Trần Dã xông ra muốn mở miệng gào thét, nhưng Phương Lũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trong tay nàng xuất hiện một cây chủy thủ. Tại thời điểm nguyên thần Trần Dã xông ra, nàng bỗng vung ra, đâm vào trong đỉnh đầu của nguyên thần, xuyên thẳng qua. Một tiếng âm vang trầm đục truyền đến, nguyên thần của Trần Dã tiêu tán. Trước khi chết, hắn vẫn hai mắt mở trừng trừng, phải nói là chết không nhắm mắt. Đường đường là nhị phẩm linh thể cảnh, hơn nữa còn là được tuyển chọn để làm tiểu đội trưởng. Vậy mà chết như thế, nói thật là có chút uất ức. Từ đầu tới đuôi, Trần Dã thậm chí ngay cả cơ hội để xuất thủ với đối phương cũng không có. Không phải hắn không muốn ra tay, mà lán sợ cái xuất thủ thì sẽ làm tổn thương đội viên của mình. Nếu không phải cuối cùng Phương Lũ hiện thân, thì Trần Dã cho dù có chết, vẫn như cũ là sẽ không biết là ai đã động thủ ra tay với bọn mình. Bọn hắn biết, duy nhất chính là nguy cơ đến từ tinh không chiến trường. Mà trong thời gian trôi qua, những người còn lại của Thái Âm Tông cũng từng người chết thảm. Trong tầm mắt của bọn hắn tất cả đều là những thân ảnh áo trắng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt trống rỗng, còn có máu tươi chảy ra. Mà trên thực tế, những thân ảnh bị bọn hắn đánh chết đều là đồng bọn của mình. Mà đem bọn hắn giết đi thì lại là người của Thiên Sơn Các. Theo thời gian trôi qua thì chiến đấu chẳng biết kết thúc từ lúc nào. Ở trên Vong Hồn Sơn có một chỗ mà thân ảnh Tô Hàn đang ngồi xếp bằng. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, bàn tay hướng xuống đất vỗ nhẹ một cái. Toàn bộ Vong Hồn Sơn giờ phút này đều chấn động. Vách núi kia biến mất, nham tương cũng biến mất, rất nhiều thân ảnh màu trắng cũng biến mất không còn gì nữa. Duy nhất còn lại chính là từng đội viên của Thiên Sứ Quân cùng với một đám thi thể đầy trên mặt đất. Trận gió lạnh thổi tới, không biết là do huyễn trận dẫn dắt hay là gió của tự nhiên để cho nơi đây nhìn qua có chút thê lương. Bọn người Phương Lũ kinh ngạc đứng đó cũng không phải là bởi vì giết nhiều người như vậy, mà là bọn hắn chưa từng nghĩ tới lần chiến đấu này sẽ thắng lợi lớn như vậy. Ba cái tiểu đội của Thiên Sứ Quân trọn vẹn 1.500 người mà không có bất kỳ một người nào tử vong, thậm chí là ngay cả thụ thương cũng không có. Trái lại, người của Thái Âm Tông, 4 cái tiểu đội là 2.000 người, toàn bộ giải quyết, không có một ai sống sót. Vô luận là Phương Lũ hay là Đông Pha thì đều có chút không dám tin. Bọn hắn thường xuyên phát sinh ma sát với người của Thái Âm Tông, thực lực giữa hai bên sàn sàn như nhau thôi, không có bất kỳ phương nào có thể là tiến hành nghiền ép đối với đối phương. Nhưng mà hôm nay thì bọn hắn đã làm được. Dưới sự điều khiển huyễn trận của Tô Hàn mà bọn hắn làm được. Nhân từ thì bọn hắn không có, cho nên nhìn thi thể đầy đất kia chỉ có một cỗ tâm tình hưng phấn từ đáy lòng dâng lên, làm toàn thân bọn hắn run rẩy, làm cho nhiệt huyết sôi trào. Lần thứ chết, bọn họ cảm thấy là chiến thắng Thái Âm Tông cũng không phải gian nan như vậy. Ô, Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt có chút tái đi. Cái huyễn trận ở Vong Hồn Sơn này đã kinh qua vô số tế nguyệt toàn phá. Thế nhưng uy lực của nó vẫn cực kỳ đáng sợ. Tô Hàn lại tự mình coi như trận nhãn cật lực điều khiển mới có thể làm được đến trình độ này. Lợi hại, Phương Lũ tiến tới, đứng ở trước mặt Tô Hàn, thân sắc vẫn bằng lãnh như cũ, nhưng mà có hai chữ từ trong miệng nàng phọt ra, chưa từng nói bao giờ. Hiện tại thay đổi ý nghĩ rồi sao? Tô Hàn mỉm cười. Thái Âm Tông mạnh hay yếu là hai chuyện, chính yếu nhất vẫn như cũ phải là phe phái nhà họ Minh, Phương Lũ nói. Diệt bên ngoài, trước hết phải yên bên trong. Sau khi chúng ta mang đầu của tam đại quân đoàn Thái Âm Tông sách về, thì các chủ sẽ minh bạch phải làm như thế nào? Tô Hàn trầm mặc một chút nhìn Phương Lũ rồi lại nói, nàng so với chúng ta đều thông minh hơn. Vậy kế tiếp phải làm gì đây? Đông Pha tiến tới, lớn tiếng cười nói, thật là con mụ nội nó sảng khoái thật chứ, không uổng phí một binh một tốt, liền đã giải quyết được 4 cái tiểu đội chiến thần quân của Thái Âm Tông, nếu như có thể tiếp tục giết như vậy thì tốt biết là bao nhiêu. Chỉ cần là bên trong tinh không chạm chẳng, ta có thể để cho người một mực giết tiếp như vậy, Tô Hàn thản nhiên nói. Thật sao? Thật. Tô Hàn đứng lên, đem chữ vật giới chỉ của 4 tiểu đội kia đều thu thập lại. Lần này người của Thái Âm Tông tất nhiên là muốn thông qua Vong Hồn Sơn đi tìm cái gì đó, chúng ta chỉ cần tiếp nhận là được. Không cần, ta biết là bọn hắn muốn đi tìm cái gì, Phương Lũ lại nói. Ở khoảng cách với Vong Hồn Sơn không xa, có một tòa núi lớn được gọi là Thái Linh Sơn, mà trên Thái Linh Sơn này có một tòa khoáng mạch linh tinh cự đại đã bị Thái Âm Tông chiếm cứ. Thiên sứ quân đoàn chúng ta đã thèm nhỏ dãi nhiều năm. Mạch khoáng linh tinh à? Cái miệng Tô Hàn nhếch lên tiếu dung. Như vậy thì cái mạch khoáng tinh linh này là của chúng ta. Thái Linh Sơn, nói là đại sơn, kỳ thực nó không phải là quá lớn, chỉ có thể coi là một mảnh sườn núi nhỏ. Bất quá phía dưới ngọn núi nhỏ này ẩn giấu mạch khoáng tinh linh lại không nhỏ. Bởi vì nguy cơ của chiến trường tinh không có thể tùy thời biến hóa, cho nên vô luận là thế lực nào khi phát hiện ra mạch khoáng tinh linh hoặc là bảo vật gì đó thì cũng không thể khai thác thời gian dài ở chỗ đó. Toàn bộ tinh không chiến trường này, bọn hắn chiếm cứ điểm mới chân chính là khu vực an toàn, sẽ không có bất kỳ nguy cơ gì. Mà loại tình huống đó thì cũng chỉ có cách một đoạn thời gian chờ cho triệt để an toàn thì họ mới tiếp tục khai thác. Còn người Tô Hàn giờ phút này đang đứng ở trên mạch khoáng tinh linh đó, không ngừng liếm, quẹt miệng, đậu má nó. Cái này so với mạch khoáng mà chúng ta chiếm được còn lớn hơn nhiều, Đông Phà nhịn không được mà nói. Ở bốn phía của bọn hắn đều là tinh linh óng ánh, vách tường cũng thật là sáng, mà độ sâu thì không biết bao nhiêu, linh khí thì nồng đậm tràn ngập ở đó, dường như tạo thành chất lỏng. Ở dưới mặt đất có những cái hố được chất trồng bởi linh tinh, theo thời gian trôi qua lần nữa ngưng tụ, nó cũng lại trở thành một mạch khoáng nhỏ linh tinh nữa. Không thể nghi ngờ đây là một nơi có trữ lượng linh tinh phi thường lớn. Nếu như có thể chiếm cứ tòa khoáng mạch này thì đệ tử Thiên Sơn Các thực lực có thể bạo tăng, bởi vì có rất nhiều tài nguyên có thể dùng để bồi dưỡng bọn họ, căn bản không cần lo lắng là khuyết thiếu. Ở trong tinh vực này, đây cũng là nguyên nhân mà nhiều thế lực phải khai chiến với nhau để mà tranh đoạt tài nguyên. Mạch khoáng tinh linh to lớn như thế mà muốn khai thác trong thời gian ngắn, hiển nhiên là không thể khai thác hết và sẽ tạo thành rất nhiều lãng phí. Tô Hàn mỉm môi, trầm giọng nói, tạm thời khai thác một ngày đi, vừa vặn ta muốn tận dụng thời gian bày trận. Một ngày sau đó chúng ta ẩn tàng thân ảnh, Người của Thái Âm Tông hẳn là sẽ tới. Được. Tất cả mọi người gật đầu trong lúc mơ hồ đã coi Tô Hàn là người dẫn đầu. Trong nháy mắt thì hai ngày thời gian trôi qua, có đại lượng thân ảnh đã xuất hiện bên ngoài mạch khoáng tinh linh. Số người này tiếp cận khoảng chừng 4.500, trên thân đều tản mát ra, lệ khí kinh thiên. Không có ở chỗ này sao? Tướng mỏ quặng nhìn qua một chút, trong đám người này có một tráng hán trung niên nhíu mày. Bọn Trần Dã đáng chết này, đến cùng đã đi đâu? Nếu như là còn sống thì tại sao không truyền âm báo cáo chứ? Không cần phải để ý tới bọn hắn. Một tên lão già khác hừ lạnh, sau khi trở về, tự nhiên sẽ xử phạt bọn hắn thôi. Lần này trước cứ khai thác một đoạn thời gian đi. Tông chủ hình như là phải dùng những linh tinh này để thuê dòng binh đoàn khác ra tay với Thiên Sơn Các. Vạn nhất mà làm trễ nải, vậy thì chúng ta chính là tội nhân. Nghe nói là bên Minh Húc kia đã không thể chờ đợi được rồi. Nam tử trung niên cười nói. Ờ, cũng không biết lão bản nương Nhậm Thanh Hoàn kia làm sao mà đắc tội với hắn. Bất quá những cái này không quan hệ với chúng ta. Lão giả hử lạnh. Đã kéo dài thù hận nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng nên kết thúc đi thôi. Ở bên trong thánh tử tu di giới, oanh một tiếng. Thân thể đám người Phường Lũ bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ sát cơ, ngập trời và băng lãnh tuyệt đối. Những lời nói chuyện của lão giả và nam tử trung niên này bọn hắn đều nghe được rõ ràng, lại càng biết Minh Húc là ai. Thái Âm Tông đáng chết, phe phái nhà họ Minh đáng chết. Đồng Phà siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Đây chính là sự khác nhau giữa bị động và chủ động đó, Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu như hôm nay chúng ta không tới nơi này, thì sẽ không biết được việc này. Ngày sau thời điểm bị Thiên Sơn Các bị vây công, chúng ta sẽ thúc thủ vô sách. Người nói đúng, chuyện lúc trước ta xin lỗi. Âm thanh lạnh lùng của Phương Lũ chuyển tới. Lần này, sau khi diệt ba loại quân đoàn của Thái Âm Tông, ta sẽ trở về thông chi cho các chủ, Tô Hàn nói. Được. Phương Lũ và Đông Pha đều gật đầu. Nguyên bản Tô Hàn dự định sẽ ở trong tinh không chiến trường, dừng lại thêm một chút thời gian để kiếm tìm tạo hóa. Hiện tại xem ra, kế hoạch trung quy sẽ không đuổi kịp với biến hóa của tình huống. Thiên Sơn Các nhất định là không thể bị diệt. Đây chính là địa phương đầu tiên mà Tô Hàn muốn đánh xuống cái cơ sở của mình từ khi tiến vào tinh vực hạ đẳng. Rất có thể là Thiên Sơn Các của thời khắc này sẽ biến thành Phượng Hoàng Tông của ngày sau. Đây cũng là lý do mà Tô Hàn cật lực muốn trợ giúp cho Thiên Sơn Các cấp tốc lớn mạnh. Bắt đầu khai thác đi, không nên tốn hao thời gian nữa. Mà lúc này trong mạch khoáng tinh linh, lão giả cùng với nam tử trung niên lần nữa hạ lệnh, có từng đạo thân ảnh tiến vào trong mạch khoáng tinh linh. Rất nhanh liền có âm thanh truyền đến, từng khối tinh linh bị bọn hắn thu vào trong chữ vật giới chỉ. Nhưng cũng vào thời khắc này, ông... Toàn bộ mạch khoáng tinh linh bỗng nhiên chấn động như bị động đất. Sao? Xảy ra chuyện gì? Không được, mau lui lại. Người của Thái Âm Tông từ ban đầu là nghi hoặc nhưng rất nhanh sắc mặt đại biến, thân ảnh cấp tốc rời khỏi. Bởi vì phía trước của bọn hắn có hắc vụ nồng đậm bỗng nhiên bạo phát ra. Trong hắc vụ này xen lẫn với khí độc kinh người, gần như trong chớp mắt đã thôn phệ hơn 10 người. Mỗi một người bị thôn phệ, nhục thể đều trực tiếp hư thối. Thời điểm nguyên thần xông ra trong tiếng hét thảm đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Có mai phục, vô số người gào lên. Bọn hắn ở chỗ này khai thác linh tinh đã được một thời gian, biết nơi đây tuyệt đối không có nguy hiểm gì, mà những xương độc này rõ ràng chính là có người đã bày ra. Hỗn trướng! Trung niên nam tử kia lúc này sắc mặt trầm xuống quát. Chẳng lẽ là Thiên Sơn Các đáng chết kia ở chỗ này bày ra xương độc sao? Người nói rất đúng. Âm thanh nhàn nhạt truyền đến rồi có một đạo thân ảnh gầy yếu được bao phủ trong áo giáp là một nam tử trẻ tuổi chẳng biết từ khi nào đã hiện ra. Hắn đứng ngay trong làn khói độc mặc cho độc vụ kia ăn mòn nhưng lại vô sự. Ngươi là ai? Trung niên này nhíu mày bất thiện nhìn Tô Hàn chằm chằm. Không nhận ra hay là chưa từng gặp qua ta? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đại lượng thân ảnh lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Phường Lũ, Đông Pha, quả nhiên là những tạp toái Thiên Sơn Các các ngươi. Nam tử trung niên lập tức nghiến răng nghiến lợi. Hùng Vũ, Thiên Sơn Các ta không có ý định động thủ với các ngươi, mà các ngươi lại dám đánh chủ ý với Thiên Sơn Các ta trước. Đông Pha mở miệng, sắc mặt cũng là có chút âm trầm. Thiên Sơn Các sớm muộn gì cũng bị diệt trong tay Thái Âm Tông ta, bất quá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sắc mặt Hùng Vũ biến hóa, ám đạo là kế hoạch đã bị bại lộ. Thiên Sơn Các coi như có thực sự bị diệt, vậy thì cũng không có quan hệ gì với các ngươi, bởi vì... Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, sát cơ ẩn hiện, bởi vì hôm nay các người đều phải chết. Oanh! Thời điểm âm thanh rơi xuống, bàn tay Tô Hàn vỗ mạnh xuống đất một cái. Cả mỏ linh thạch chấn động, một màn sáng kinh người cấp tốc từ lòng mặt đất trào ra, trực tiếp tạo thành một đại trận hình vuông, đem hết thảy mọi người toàn bộ đều bao phủ trong đó. Cùng lúc đó thì có từng đạo trường kiếm xuất hiện như hư ảo, nhưng lại có thể so với chân thực, nhiều đến vô cùng vô tận. Giết! Tô Hàn hạ lệnh, bàn tay vung lên, siêu một tiếng, từng đạo trường kiếm xen lẫn với từng đạo thân ảnh, tất cả đều hướng về Thái Âm Tông vọt tới. Thực sự là buồn cười, chỉ bằng chút thủ đoạn ấy của các ngươi. Còn có một nhóm hơn ngàn người này sao? Bất quá các ngươi chỉ đang tìm chết mà thôi. Hùng Vũ cười lạnh, trên mặt không có bất kỳ vẻ sợ hãi gì. Luận về thực lực thì Chiến Thần Quân và Thiên Sứ Quân hoàn toàn chính xác là có một chút chênh lệch. Thiên Sứ Quân ở trong ba đại quân đoàn của Thiên Sơn Các là xếp hạng thứ hai, mà Chiến Thần Quân thì lại bài danh thứ ba ở bên Thái Âm Tông, tức là tương đương với Minh Vương Quân của Thiên Sơn Các. Nhưng phải biết rằng giờ phút này, người của Thiên Sứ Quân chỉ có 1.500, mà Chiến Thần Quân bên này là 4.500 người, tức là 9 cái tiểu đội. Thực lực chênh lệch cũng không phải quá lớn, đủ để dùng số lượng để đền bù vào. Thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa, các người lại muốn xông vào. Hùng Vũ lần nữa mở miệng, Chiến Thần Quân, giết cho ta, giết sạch những cái tạp toái của Thiên Sơn Các này. Không có bất kỳ lời nói nhảm nào, chiến đấu tại lúc này bùng phát dữ dội. Tô Hàn thì chưa xuất thủ mà vỏn vẹn chỉ đứng tại chỗ điều khiển trận pháp, mà Thiên Sứ Quân bên này cơ hồ mỗi người đều bị ba người của Thái Âm Tông vây công. Nhưng bọn hắn cũng không hề ở thế yếu, bởi vì mỗi khi có người muốn đánh trúng bọn hắn, liền sẽ có một đạo màn sáng thổ hoàng sắc, cấp tốc bốc lên đem bọn hắn bao phủ để cho đối phương căn bản không thể làm gì. Mà có cái loại bảo hộ này, bọn hắn công kích không chút kiêng kỵ, mỗi người bốn phía đều có chí ít, từ 10 chưa chuẩn trường kiếm trở lên. Những thanh trường kiếm này đều do Tô Hàn điều khiển, nhưng là cũng tương liên với tâm thần của mỗi một đội viên Thiên Sứ Quân. Trong bọn hắn, khi thời điểm oanh kích cũng có thể điều khiển nó để oanh kích đối phương. Cùng một thời gian thì đại địa kinh cức, Tô Hàn tỏa ra nguyên tố ma pháp ngập trời, thân ảnh hắn lơ lửng, quần áo bay phất phới, những sợi tóc hoàn toàn bị sốc lên. Chấn! Theo chữ này rơi xuống, mặt đất đột nhiên chấn động, càng có đại lượng vết dạn xuất hiện. Từng đạo gai nhọn thổ hoàng sắc từ dưới mặt đất đột nhiên đâm lên, phốc phốc. Nhất thời có vô số tiếng kêu thảm và đại lượng máu tươi bắn ra tung tóe. Lần lượt từng đạo thân ảnh bị những cái gai nhọn này triệt để xuyên qua, ngay cả nguyên thần cũng không chạy thoát. Sau, Hùng Vũ đang đối chiến với Đông Pha, sau khi phát giác được một màn này, đồng tử lập tức co rút lại, không thể tưởng tượng được mà nói, ma pháp sư. Ở trong cảnh tượng chiến tranh hoành tráng thì tác dụng mà ma pháp sư có thể tạo ra tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Chỉ cần có thể có người đem hắn bảo vệ, vậy thì hắn có khả năng chế tạo ra lực công kích, quả thực là phải dùng hai từ kinh khủng để mà hình dung. Cho nên Hùng Vũ mới kinh hãi như vậy. Đáng chết, trong Thiên Sơn Các nay lại còn tồn tại cả ma pháp sư. Hùng Vũ lúc này quát ầm lên, Mạc Khuynh, Lâm Dục, hai người các người dẫn người trước giải quyết người này đi. Sưu một tiếng, Mạc Khuynh và Lâm Dục hai người nghe được lời nói của Hùng Vũ, lúc này thân ảnh lập lòe, bàn tay huy động, mang theo chỉ ít hơn 100 người hướng Tô Hàn lao tới, bảo hộ Tô Hàn. Thấy bọn hắn như vậy, sắc mặt của Phương Lũ biến hóa, lập tức mở miệng quát. Nhưng lúc này âm thanh bình thản của Tô Hàn lại truyền ra, không cần để ý tới ta, bọn hắn dám đến vậy thì cứ để cho bọn hắn đến. Phương Lũ khẽ giật mình, quay đầu nhìn Tô Hàn một chút. Từ trên người hắn, nàng thấy được một cái gì đó mà người ta gọi là sự tự tin cường đại. Người thực không cần xong, Phương Lũ nhíu mày. Đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Khóe miệng Tô Hàn lộ ra một vòng tiếu dung, nụ cười kia giống như là có ánh nắng chiếu vào, lại giống như là có chút dữ tợn. Mà pháp sư tuy lực công kích rất mạnh nhưng phòng ngự rất yếu. Người khinh thường như thế, hôm nay chết ở chỗ này thì cũng là đáng đời. Mạc Khuynh lao tới trong tiếng hử lạnh liền xuất thủ, có một cây trường thương xuất hiện trong tay hắn. Đây là thượng phẩm linh khí, hiện ra hàn mang sáng chói. Oanh! Hắn không nói hai lời, trực tiếp huy động trường thương. Ở chỗ mũi thương còn có cự long hiện hóa ra, lao thẳng đến chỗ Tô Hàn, mãnh liệt đâm tới. Kia là ma pháp sư khác, chứ không phải là ta. Tô Hàn bình tĩnh nhìn trường long tiến tới, bàn tay phía trước nhẹ nhàng vung lên. Thủy liên quang mạc, xoạt một tiếng, gợn sóng nổi lên, tạo thành một vòng xoáy. Trường long va vào bên trên trực tiếp sụp đổ, mà mũi thương kia thì bị ngạnh sinh cản lại ở bên ngoài, không mảy may có thể tiến vào được. Xong. Mạc Khuynh nhăn mày lại, tu vi phun trào đẩy lên rất nhiều lực lượng, nhưng trường thương kia tuyệt đối không cách nào đâm xuyên qua vòng xoáy. mà Tô Hàn thì cứ như vậy mang theo Tiếu Dung, tựa hồ cực kỳ khinh thường nhìn bọn hắn. Cùng động thủ, Mạc Khuynh hử lạnh nói. Lâm Dục có tướng mạo tuổi trẻ, cầm một thanh cự hình đại đao dài 2 mét, cùng với thân ảnh gầy yếu của hắn căn bản là không xứng đôi. Đương nhiên, cái này cũng không ảnh hưởng tới hắn, sử dụng trường đao, đem thực lực nhất phẩm linh thể cảnh của mình toàn bộ bộc phát ra. Oanh! Trên trường đao kia ngưng tụ ra, đao mang dài cả trăm trượng vô cùng đáng sợ, thậm chí là hào quang có màu lam đậm. Thời điểm nó hạ xuống, kéo theo tiếng oanh minh bổ thẳng vào đầu Tô Hàn. Quá yếu! Tô Hàn hừ lạnh, tay trái nhô ra, hướng không gian phía trước nhẹ nhàng vẫy động, lại là một đạo thủy liên quang mạc nổi lên, đem trường đao của Lâm Dục nhìn cực kỳ nhẹ nhõm nhưng lại ngăn lại ở đó. Người có thể ngăn cản hai người chúng ta, nhưng không thể ngăn cản nhiều người như vậy. Sắc mặt Lâm Dục có chút âm trầm. Người phía trên, ai cầm xuống cái đầu quán, ban thưởng 10 vạn linh tinh. Lời này bất quá chỉ là khích lệ thôi, coi như hắn không nói thì những người khác vẫn sẽ tiến hành công kích với Tô Hàn. Mà bọn hắn cũng đích thực là trong công kích. Tiến hành ồ ạt, nhưng tốc độ chậm so ra kém nhiều so với Lâm Dục và Mặc Khoan. Đều tới xong, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười càng đậm, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một mảnh sáng màu vàng kim cấp tốc mở rộng, đem bốn phía hoàn toàn che chắn, lộ ra khí tức kinh người. Đây là cực đạo thần thiên, đây không phải là ma pháp, mà là Tô Hàn lấy tuổi thọ để thi triển bí thuật. Dù vỏn vẹn tiêu hao ngàn năm thọ nguyên, nhưng lấy tu vi lục phẩm hóa linh cảnh của Tô Hàn bây giờ, thì đừng nói là những người này chỉ là hóa linh cảnh, hoặc là Mạc Khuynh và Lâm Dục, cái loại linh thể cảnh nhất phẩm này. Xem như là tam phẩm linh thể cảnh cũng khó mà có thể oanh phá cực đạo thiên thần vào giờ phút này. Quả nhiên những công kích kia hạ xuống, phía trên cực đạo thần thiên có gợn sóng xuất hiện nhưng không hề vỡ vụn, thậm chí là ngay cả chấn động cũng không có. Cái gì? Đây là thuật pháp gì mà lực phòng ngự lại mạnh như vậy? Tu vi người này bất quá chỉ là lục phẩm hóa linh cảnh mà thôi, ta có thể cảm nhận được cái thuật pháp này không phải là ma pháp. Theo lý thuyết thì không có khả năng ngăn cản nhiều người chúng ta công kích mới đúng. Sắc mặt đám người Thái Âm Tông cực lực biến hóa, thậm chí có chút rất khó coi. Công kích xong rồi sao? Ánh mắt Tô Hàn đảo qua thân ảnh này thản nhiên nói. Nếu như các người đã công kích xong, vậy thì kế tiếp liền đến phiên Tô Mỗ. Xoạt một tiếng, thân ảnh to lớn lại xuất hiện ở phía trước của Tô Hàn. Thân ảnh này hư ảo đỉnh thiên lập địa, căn bản không nhìn thấy cái đầu nó đến cùng nằm đâu. Đứng ở chỗ này thời điểm nhìn qua, thậm chí là chỉ nhìn thấy cái đầu gối của thân ảnh này. Đây là hư ảnh tiên binh. Thời điểm mà hư ảnh tiên binh xuất hiện, khóe miệng Tô Hàn lộ ra tiếu dung, triệt để biến thành nụ cười dữ tợn. Oanh! Bản thân vũ động, thần niệm dẫn dắt. Ở trong tay của hư ảnh tiên binh có một cây trường thương to lớn, tốc độ cực nhanh đột nhiên vung ra. Không được, mau lui. Đám người Mạc Khuynh sắc mặt đại biến, bọn hắn từ trên trường thương này có thể cảm nhận được một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ, mà uy áp như thế tuyệt đối không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản. Muộn rồi. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, ở sau lưng bọn người Mạc Khuynh có một vầng sáng màu vàng kim xuất hiện, trực tiếp đem thân ảnh của bọn hắn cùng với bọn người Hùng Vũ triệt để ngăn cách ra, căn bản là không cách nào lui lại. Oanh! Cũng vào thời khắc này trường thương phóng tới, hoàn toàn là không thấy trên người bọn họ bất kỳ phòng ngự nào, nó đem lần lượt từng đạo thân ảnh trực tiếp xuyên thủng. Mạc Khuynh ở vào trước mặt Lâm Dục sắc mặt đại biến, tu vi toàn bộ triển khai, trên khải giáp càng tiển ra ba động mãnh liệt, đó là ba động của hạ phẩm linh khí phòng ngự. Là một linh thể cảnh, hắn tự nhiên không có khả năng chỉ có một kiện hạ phẩm linh khí là trang bị phòng ngự, thế nhưng thanh trường thương kia tốc độ quá nhanh, căn bản không cho phép hắn đem những trang bị phòng ngự khác lấy ra. Âm thanh trầm đục chuyển đến, con mắt của Lâm Dục trừng lớn, nhìn thấy trường thương ở trước ngực mình trong thần thái dần dần tiêu tán kia. Mạc Khuynh! Lâm Dục nhìn thấy một màn này trên mặt đều kinh hãi, thời điểm gào thét bàn tay oanh kích ra cũng không phải hướng về phía trường thương mà hướng vầng sáng màu vàng kim sau lưng hắn. Nhưng thời điểm công kích này căn bản lại không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với màn sáng. Thời điểm trong lòng hắn sốt ruột, trường thương lao tới, trong nháy mắt xuyên thủng hết thảy phòng ngự của hắn, đem hắn cùng những người trước đó xuyên qua như cái kẹo hổ lô. Tô Hàn ở nơi này nhìn cũng không thèm nhìn bọn hắn. Hắn biết là dưới trường thương này xuyên thủng thì không riêng gì nhục thể, mà cái đầu tiên chết của bọn hắn phải là nguyên thần. Cái này, nhìn qua một màn này, những người khác của Thái Âm Tông sắc mặt đều hung hăng biến hóa, lộ vẻ kinh hãi. Một cây trường thương xuyên thủng cả trăm người lại còn sâu vào nhau như một cái kẹo hổ lô ngào đường. Một màn này làm cho người ta phi thường rung động. Về phần Thiên Sơn Các thì cũng đồng dạng là rung động, bất quá bọn hắn là một loại cảm xúc khác, nó không phải âm trầm như bên Thái Âm Tông, mà là hưng phấn, cực kỳ hưng phấn. Tô Hàn để bọn hắn thấy được cái gì gọi là cường giả chân chính. Giết Mặc Khuynh và Lâm Dục cái loại linh thể cảnh này mà lại dễ như là giết gà giết chó. Cũng đến kết thúc rồi, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, thân ảnh chậm rãi đứng lên. Thể nội phun trào ma pháp nguyên tố, lúc này lần nữa bạo dũng tiến ra. Uy áp đáng sợ quét ngang cả bát phương, làm cho không gian bốn phía trong chớp mắt trực tiếp bằng lãnh xuống. Cấm chú, cực hàn phong bạo. Xoạt một tiếng, theo âm thanh cuối cùng của Tô Hàn hạ xuống. Nhiệt độ vốn đã hạ xuống rất cao, thì lại trực tiếp băng phong xuống, băng phong luôn. Cái này, đây không có khả năng. Cấm chú, như thế nào lại là cấm chú, hắn làm sao có thể có được cấm chú? Đáng chết, rút lui. Câu nói sau cùng là từ trong miệng của Hùng Vũ truyền ra, sắc mặt hắn đã đại biến, tốc độ phản ứng cực nhanh, cơ hồ không nói hai lời xoay người rời đi. Cùng lúc đó thì những người khác của Thái Âm Tông đều không chút do dự. Cho dù là đã đem đối phương áp chế xuống hạ phòng, rất nhanh là có thể đánh chết, nhưng bọn hắn vẫn như cũ là không dám dừng lại mảy may, bởi vì đây chính là cấm chú. Mà một bàn kế tiếp cũng triệt để chứng minh bọn hắn không có lựa chọn hàm chiến mà lập tức thối lui là lựa chọn chính xác cỡ nào. Mặt đất chấn động, vòng xoáy kinh người từ mặt đất hiện ra, có phong bạo ngập trời, từ bên trong vòng xoáy cấp tốc lan tràn. Càng là trong chớp mắt này, theo phong bạo xuất hiện, bốn phía đã triệt để bị bong phong, đến thời điểm âm độ, trực tiếp là dung hợp cùng với phong bạo, tạo thành cực hạn phong bạo chân chính. Liếc mắt nhìn lại, nó giống như một cái vòi rồng cự đại, đem bốn phía hoàn toàn tứ ngược, bao quát là những cây linh tinh còn chưa bị khai thác, tất cả đều vỡ nát, trốn. Đám người Hùng Vũ đã trốn ra khoảng cách rất xa, nhưng mà khi nhìn thấy cực hàn phong bạo, trong lòng vẫn vô cùng kinh hãi và không cách nào áp chế được. Các ngươi, ai cũng đừng hỏng trốn thoát. Âm thanh băng lãnh từ phía sau truyền đến. Ở phía trước, bên trong lối ra có một đạo màn ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện. Người của Thái Âm Tông lập tức ngừng ngay bộ pháp, bọn hắn cảm thụ được là trong màn sáng màu đen kia có xương độc nầm động. Cho dù là xông tới, thì lấy cái gì mà ngăn cản bọn chúng đây? Đáng chết! Trong lòng của Hùng Vũ lo lắng đến lúc trái tim chỉ muốn vọt ra ngoài. Sau một lát, hắn rất nhanh làm ra quyết định. Đừng ngừng lại, xông thẳng vào. Đội trưởng, cái hắc vụ kia, cầm miệng. Nếu so sánh với cấm chú thì cái hắc vụ này tính là gì? Mọi người nhất thời kịp phản ứng. Cấm chú bọn hắn thì chưa từng nhìn thấy, nhưng xương độc thì bọn hắn đã gặp không ít. Trong lòng đối với hai đồ vật này, tất nhiên là hiểu rõ. Tự nhiên là đối với xương độc sẽ hiểu sâu hơn một chút. Hùng Vũ giống nhau cũng chưa từng nhìn thấy cấm chú, đây là lần đầu tiên. Thế nhưng dù là lần đầu tiên cũng làm hắn kinh hãi muốn chết. Cực hàn phong bạo trong truyền thuyết có khí tức đáng sợ hơn. Tu vi càng cao thì cảm thụ càng mãnh liệt. Hùng Vũ hắn là linh thể cảnh, tự nhiên hắn biết bản thân không cách nào ngăn cản được cấm chú. Xông vào trong xương độc thì có lẽ còn có cơ hội sống sót. Nếu nhưng đối kháng trực tiếp với cực hàn phong bạo thì hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye mọi người.